Tiến hóa chi nhãn 175 chương 1732 tầng thứ tư ba nuôi ba luyện bạch cốt chiến xa. Màn tre bên trong. Bạch Hiểu Văn chậm rãi mở mắt ra. Tuy rằng lại đã trải qua một trận đại chiến. Thống ngự chi đạo có càng nhiều thể ngộ. Nhưng vẫn là khó có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn. Xem ra. Trong thời gian ngắn. Ta rất khó thu được Thái Công binh pháp bản hạ. Cũng chính là level 17 phía sau nội dung. Như vậy, tăng cường chiến lực hữu hiệu nhất con đường vẫn là Thái Hư Kinh. Bạch Hiểu Văn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải. Lần này, hắn sử dụng một viên thần dụng 6 cơ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Vù Bạch Hiểu Văn cả người một cái giật mình. Thần dụng cấp quả cầu ánh sáng quả nhiên không tầm thường. Nếu như là cấp độ sử thi quả cầu ánh sáng, sẽ có vô số đại năng giả truyền đạo cảnh tượng huyền ảo xuất hiện, trợ tiến hóa người lính ngộ điển tịch bên trong huyền bí. Nhưng thần dụ cấp quả cầu ánh sáng, nhưng phản phất đem tiến hóa người bản thân, đã biến thành đại năng giả trong nháy mắt cảm ngộ năng lực tăng vọt, vô cùng chí lý, tới dồn dập. Đánh so sánh, Bạch Hiểu Văn tu luyện Thái Hư Kinh thời điểm, giống như là học sinh trung học đối diện cao trung lớp số học bản. Mỗi lần xem đều cảm thấy thâm thúy tối nghĩa. Đương nhiên, hắn tu đạo tư chất cực cao, tương đương với toán học thiên tài, vì lẽ đó miễn cưỡng có thể xem hiểu. Mà ở sử dụng thần dụ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng thời điểm, Bạch Hiểu Văn năng lực phân tích tăng lên tới ngành toán học sinh viên đại học, thậm chí nghiên cứu sinh trình độ. Lại nhìn cao trung lớp số học bản, tựu như cùng trong lòng bàn tay nhìn văn giống như vậy, thư giãn thích ý, không tốn sức chút nào. Chỉ tiếc cơ cấp quang cầu thời gian kéo dài quá ngắn, mười mấy giây phía sau cảm ngộ trạng thái cũng đã kết thúc. Thế nhưng đã đủ rồi. Bạch Hiểu Văn hai tay riêng phần mình nắm nắm một viên linh năng tinh đám. Này tinh đám là hắn ở khủng long tinh cầu thu thập có được quý giá tu luyện vật phẩm, ẩm chứa khổng lồ năng lượng. Một viên tinh đám bù đắp được mấy chục viên, thậm chí hơn trăm viên linh tinh. Lúc này Bạch Hiểu Văn luận linh lực tổng sản lượng đã không thua ở level 16 vương cấp cường giả. Sử dụng này tinh đám, tự nhiên cũng không lo lắng lãng phí, cũng sẽ không xuất hiện quá bổ không tiêu nổi tình huống. Bạch Hiểu Văn tiến nhập trạng thái tu luyện, đem vừa cảm ngộ đoạt được từng cái tiến hành xác minh, vận chuyển chu thiên. Chân nguyên lực ở Bạch Hiểu Văn trong cơ thể lưu chuyển. Mỗi khi trải qua một lần đan điền khu vực, đoàn kia đã thực chất hóa. Như kim đan giống như linh lực quả cầu ánh sáng, đều sẽ sản sinh một tia cực kỳ hơi nhỏ biến hóa. Chậm rãi kéo dài. Kéo dài. Từ hình cầu kéo duỗi thành con thoi thân thể. Sau đó biến thành hồ lô hình. Thời gian một ngày ngày đi qua, Liên Hợp Quân tình cờ cũng biết tao ngộ một ít ác ma điểm tụ tập. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ngạo mạn chi vương A bên trong cam quá lưu thủ lãnh địa ma quân. Những này ma quân tuy rằng cá thể thực lực không tệ, nhưng tổng thể số lượng quá ít, căn bản không ngăn được ba thiên vương dưới sự xuất lính cốt tộc quân đội xung kích. Càng không cần phải nói còn có khi ra đám người xuất lính dân binh đoàn phụ trợ. Bất luận chiến đấu cỡ nào kịch liệt, Bạch Hiểu Văn vị trí bạch cốt chiến xa đều yên tĩnh không có một tia sóng lớn. Tầng kia màn tre chưa từng có hất mở quá. Nộ trảo trung thành tuyệt đối bảo vệ ở bên người còn có một lớn bầy yêu thú ở. Có người muốn xin chỉ thị giết tốt đều bị nộ trảo nhe răng dọa lui. Nộ trảo ngược lại cũng không phải không thể cùng nhân loại câu thông. Hắn hiện tại đã là yêu quái, biến thành hình người cũng không khó. Chỉ bất quá, nộ trảo chẳng muốn cùng ngoại trừ Bạch Hiểu Văn chi người bên ngoài loại đánh liên hệ. Phát sáng sáng người hàm răng so sánh đơn giản. Chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối. Nói rồi không thể quấy nhiễu, trời sập xuống ta cũng không để ý. Nộ trảo nghĩ như vậy. Rốt cục đang liên hiệp quân đến nơi ngạo mạn vương tỏa bên dưới thành thời gian, Bạch Hiểu Văn xuất quan. Lần tu luyện này tổng cộng hao tốn 3 ngày. Díp tốt đại nhân ngày rốt cuộc xuất hiện ta. Ồ, khi ra âm thanh dừng một chút. hắn phát hiện Bạch Hiểu Văn cùng trước có khác biệt lớn, chủ yếu thể hiện tại khí chất trên. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn tuy rằng dung mạo rất tuấn mỹ, nhưng trung quy vẫn là cái người. Nhưng bây giờ Bạch Hiểu Văn, cái kia loại xuất trần khí chất, càng để Hy Gia có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Phảng phất hai người không phải đồng loại. Lấy Hy Gia thiếu thốn từ ngữ, chỉ có thể dùng thiên sứ để hình dung Bạch Hiểu Văn thời khắc này khí chất. Liền vòng sáng cũng không cần. Xuyên hai cái bạch mao cánh vai. Hy Gia nói không chắc đều sẽ trực tiếp quỳ đất cúng bái. Bạch Hiểu Văn cười cợt, xem từng đạo linh giới quy tắc nhắc nhở. Thái Hư Kinh không hổ là vương cấp điển tịch. Lần này thăng cấp tầng thứ tư, cho Bạch Hiểu Văn mang tới tăng lên lớn vô cùng. Bởi thứ hai nghề nghiệp điển tịch Thái Hư Kinh đột phá, thân thể của ngươi chiếm được rèn luyện. Sức mạnh của ngươi, nhanh nhẹn cùng thể chất gia tăng rồi 15 điểm. Tinh thần của ngươi gia tăng rồi 20 điểm. Ngươi chân nguyên lực hạn mức tối đa gia tăng rồi 400 điểm. Ngươi đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ tăng lên tới thông thạo level 5, tự động thăng lên làm chuyên gia level 1. Ngươi thu được tiên thuật chi nhánh, dưỡng sinh pháp. Ngươi thu được tiên thuật chi nhánh, dưỡng khí pháp. Ngươi thu được tiên thuật chi nhánh, dưỡng tâm pháp. Ngươi thu được tiên thuật chi nhánh thuật luyện đan. Ngươi thu được tiên thuật chi nhánh thuật luyện khí. Ngươi thu được tiên thuật chi nhánh luyện phù thuật. Thuộc tính phương diện, Bạch Hiểu Văn ngoại trừ tinh thần ép thẳng tới 200 cửa ải lớn ở ngoài, lực, mẫn, thân thể đều là ở 170 điểm tả hữu. Toán là một người hình quái thú. Mới tăng thêm 400 điểm chân nguyên lực hạn mức tối đa càng quan trọng. Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực nhảy lên tới 4200 điểm khoảng cách, tương đương với 18-19 cấp lãnh chúa, đuổi sát level 17 vương giả. Song nghề nghiệp cường hãn càng ngày càng lộ ra đi ra. Cho tới đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ cũng là trọng điểm. Lần này từ thông thạo level 1 trực tiếp nhảy lên tới chuyên gia level 1, vượt qua 5 cái nhỏ đẳng cấp. Bạch Hiểu Văn đắc lính ngộ tầng thứ tư Thái Hư Kinh. Hắn hiểu được, chính là bởi vì đặc thù chuyên tinh linh lực nắm giữ tiến vào cấp chuyên gia, mới có thể triển khai, mới lấy được lục đại tiên thuật chi nhánh. Này lục đại tiên thuật chi nhánh ở Thái Hư Kinh bên trong được gọi là ba nuôi ba luyện, là luyện khí sĩ thành đạo bí mật bất truyền. Cách nuôi có ba: dưỡng sinh, dưỡng khí, dưỡng tâm. Chủ yếu là nhằm vào luyện khí sĩ tự thân, khai quật tiềm năng thân thể, mở ra người tự thân bảo khố. Đây là thành đạo chi cơ. Luyện pháp cũng có ba: luyện đan, luyện khí, luyện phủ. Chủ yếu là nhằm vào ngoại vật, mượn ngoại giới tài nguyên, cũng chính là thiên tài địa bảo, trợ giúp luyện khí sĩ vượt qua kiếp nạn trùng điệp, tu thành chính quả. Đây là thành đạo chi kính. Bạch Hiểu Văn cũng không tiếp tục cần oán giận Thái Hư Kinh không cho kỹ năng. Lần này thì cho lục đại tiên thuật chi nhánh. Còn có cái gì để oán trách? Ba luyện pháp thuộc về tri thức tính năng lực, tạm lại không nói. Ba cách nuôi, nhưng là không thể không để. Dưỡng sinh, dưỡng tinh thay máu, âm dương điều hòa, chuyên cần có thể thân thể tập thể hình nhẹ, ít thọ duyên niên. Bạch Hiểu Văn tự động lý giải thành tăng cường khỏe mạnh giá trị hạn mức tối đa, để luyện khí sĩ càng chịu đánh kháng đánh. Dưỡng khí chính là tích trữ thần khí, điều trị cả người, lên chính là câu thông thân thể cùng hồn phách tác dụng. Bạch Hiểu Văn tự động hiểu thành tăng cường điểm linh lực hạn mức tối đa, tăng cường lần thứ nhất xuất thủ lực bộc phát. Dưỡng tâm phức tạp nhất. Tâm là chỉ tâm tính, cũng có thể chỉ linh hồn. Rèn luyện thần hồn, khiến cho dương thần xuất khiếu. Tâm du vạn trưởng tôi luyện tâm tính. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến. Bạch Hiểu Văn lý giải là tăng cường tính dai, giảm bớt bị khống chế thời gian cùng khống chế hiệu quả. Tiến hóa chi nhãn 175 chương 1733 một đòn oai khủng bố như vậy. Nếu như bị sáng tác Thái Hư Kinh tiên hiền đại năng biết Bạch Hiểu Văn hiểu như vậy ba cách nuôi, hơn nửa muốn thở dài nhiều thác không phải người. Đứng ở Bạch Hiểu Văn góc độ, nắm giữ siêu cấp đại não hắn, kỳ thực càng yêu thích số liệu hóa phương thức. Hết thảy đều có thể tính toán. Bất quá, tiến nhập tiến hóa người thế giới phía sau, số liệu hóa cần tính toán thời điểm càng ngày càng ít, không thể không nói là một cái tiếc nuối. Tiến công Kiêu Ngạo Vương tỏa, đem Kiêu Ngạo Chi Vương quê nhà cho diệt đi, sau đó làm sơ nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh phía sau, Liên Hợp Quân lập tức phát động tiến công. Abaddon xuất quân, vác đối phương pháp trận phòng ngự, ma đạo pháo. Chờ bắn một lượt, một cái kỳ thương đâm vào, đụng vỡ cửa thành. Kiêu Ngạo Vương tỏa phòng giữ rất chống hư, chỉ có một tên ác ma lãnh chúa giữ nhà. Bất quá, ác ma từng binh sĩ tố chất rất mạnh, mượn Kiêu Ngạo Vương tỏa tường thành, pháp trận phòng ngự các loại, lại tạm thời gánh vác quân liên hiệp tiến công. Dù sao công thành chiến đấu dưới tình huống, cũng trong lúc đó có thể đánh vào thành phố binh sĩ tương đối ít, đối công phương bất lợi. Mà phòng ngự phương, nhưng có thể mượn địa lợi triển khai chiến đấu trên đường phố. Bạch Hiểu Văn hơi hít mắt lại, dưỡng khí pháp tự động vận chuyển, đem tự nhiên tản mát chân nguyên lực khí tức tụ lại, ẩn những khí thế. Khi ra cảm giác càng khó khăn mò thấy chúa cứu thế đại nhân. Từ hắn lúc này cảm ứng đến xem, Bạch Hiểu Văn giống như là một đoạn gỗ mục, một pho tượng giống như. Ngoại trừ nhẹ nhàng lâu dài hô hấp, hầu như không phát hiện được sống sót dấu hiệu. Giết tốt đại nhân, có phải là triển khai ngài thống ngự chi đạo tiến công như vậy có thể giảm bớt chúng ta tổn thất? Khi ra nói, Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, này loại nhỏ tràng diện còn không cần linh lực cùng đánh. Thích hợp rèn luyện một chút đại quân sức chiến đấu cũng là hết sức có cần thiết. Phòng thủ, phòng thủ. Đem các loại nhân loại hèn mọn, cấp thấp không chết tục, toàn bộ nghiền nát Kiêu Ngạo Vương tòa kiến trúc chủ đạo trước. Một cách lưng mọc cánh rơi nữ tính ác ma cao giọng gầm to. Nàng thân cao 3 mét, cùng ngạo mạn vua so với bề ngoài hết sức tương tự, chỉ là hình thể nhỏ hơn một chút. Chính là ngạo mạn vua tin cậy nhất ma tướng một trong, phụ trách ở đại quân xuất chinh thời gian phòng thủ thành trì. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt bị dưỡng khí pháp tích góp khí thế bạo phát. Cường đại chân nguyên lực ở Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay chảy xuôi. Lập tức một đạo chói mắt lôi quang âm âm hạ xuống. Bản nguyên lôi này đạo lôi quang thế đi cực nhanh, như một đạo chớp giật chi mâu. Từ tên kia nữ tính ác ma lãnh chúa thiên linh cách lăng vào, cũng không có xuất hiện cả người nám đen tình huống. Nữ tính ác ma lãnh chúa phi hành thân thể hơi hơi dừng lại, sau đó liền thẳng tắp ngã xuống khỏi đến. Thất khiếu bên trong đều toát ra lượn lờ khói xanh, nhìn thấy được giống như là một chiếc mất khống chế chiến đấu cơ. Ầm ầm, nữ tính ác ma lãnh chúa thân thể rơi xuống đất, cũng không còn có thể lực đứng dậy. Cái kia một phát bản nguyên lôi đã từ nội bộ phá hủy của nàng tất cả sinh cơ. Giết tốt vạn túi các dân binh sĩ khí tăng gấp bội. Ba thiên vương nhìn thấy tình cảnh này, vừa mừng vừa sợ. Ở Bạch Hiểu Văn bên người nổ trảo, lông bầm dựng thẳng lên. Một cái giật mình. Lão đại, ngươi làm sao biến thái như vậy? Ô cái kia nhưng là một cái cấp cao lãnh chúa gào. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút lòng bàn tay của chính mình. Một đòn giết chết một con ác ma lãnh chúa. Kỳ thực lực chân chính của ta cũng không có khuyết đại như vậy. Chủ yếu là dưỡng khí pháp tăng cường, tương đương với một lần thương tổn tấn công dữ dội đi. Bạch Hiểu Văn ngẫm nghĩ một hồi, vừa phát sinh một kích kia, ta chỉ dùng 300 điểm chân nguyên lực, nhưng là tạo thành thương tổn, nhưng phảng phất là hơn 1000 điểm chân nguyên lực bạo phát hiệu quả. Xích Di Pha nói, chủ nhân vừa xuất thủ trong nháy mắt, khí thế thật giống nhảy lên tới đỉnh cao. Bất quá ra tay phía sau, khí thế liền nhanh chóng hạ xuống, lại trở về phía trước bình tĩnh trạng thái. Đây chính là dưỡng khí pháp a. Bạch Hiểu Văn không tên nhớ lại, ở người thức tỉnh giai đoạn, đã từng nương theo hắn một trang bị, Yamazaki Zeus vật lộn găng tay. Ở không ra tay tình huống, sẽ theo thời gian tăng cường tỷ lệ bảo kích, mãi đến tận trồng chất đầy 100% tấn công dữ dội. Ở lần công kích sau bên trong có hiệu lực. Bất quá, cái kia trang bị chỉ có thể đối với công kích vật lý hữu hiệu, cũng chính là đòn công kích bình thường. Dưỡng khí pháp nhưng là không có hạn chế, vậy thì lợi hại. Mọi người đều biết, phổ thông công kích thương tổn tương đối thấp, cùng kỹ năng có thể tổn thương không cách nào so sánh được có phản lệ. Bởi vậy kỹ năng tấn công dữ dội thương tổn lợi nhuận là vượt xa phổ thông công kích tổn thương. Lại như Bạch Hiểu Văn lần này bản nguyên lôi, liền bị dưỡng khí pháp bổ trợ, đem trước hắn không ra tay trạng thái tích góp khí cũng chính là tản mát chân nguyên lực tập trung lại, bám vào ở lần này bản nguyên lôi bên trong phóng thích, tăng cường rất nhiều bản nguyên lôi lực bộc phát. Bất quá, mặc dù có dưỡng khí pháp bổ trợ, Bạch Hiểu Văn tương đương với dùng 1.000 điểm chân nguyên lực triển khai bản nguyên lôi, nhưng ở tình huống bình thường là rất khó một đòn phách chết một người ác ma lãnh chúa. Dù sao đối phương có tà năng hộ thể. Thứ hai trọng yếu nguyên bởi vì chính là Bạch Hiểu Văn đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ đã lên tới cấp chuyên gia. Bạch Hiểu Văn đối với chân nguyên lực năng lực khống chế mạnh hơn. Vừa một kích kia, cơ hồ không có một tia lôi pháp uy lực lãng phí, phá mở đối phương hộ thể tà năng phía sau, trực tiếp quăng vào đối thủ trong cơ thể, ở trong cơ thể bùng nổ ra toàn bộ uy lực. Từ ở bề ngoài nhìn, cái kia nữ tính ác ma lãnh chúa cũng không có bị thương, nhưng trong cơ thể nàng các nơi bộ phận thân thể, bộ phận cũng đã bị phá hỏng hầu như không còn. Nếu có thể thông qua xác thực số liệu tính toán rõ ràng rõ dưỡng khí pháp thương tổn tăng cường công thức là tốt rồi. Bạch Hiểu Văn khẽ thở dài một cái. Hắn càng yêu thích số liệu hóa linh giới. Hết thầy đều hết sức công bằng. Chuyên cần ở tính toán. Giỏi về tính toán người, có thể thu được trí lực báo đáp. So sánh lẫn nhau mà nói, chân thực hóa linh giới có thêm mấy phần sự không chắc chắn. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể thông qua nhiều lần thí nghiệm, đại thể đánh giá dưỡng khí pháp thương tổn bạo phát phạm vi. Ở một đòn đánh giết tên ác ma kia lãnh chúa phía sau, kiêu ngạo vương tỏa ác ma đều mất đi ý chí chiến đấu, dồn dập tháo chạy. Rất nhanh, liên hợp quân chiếm lính thành trì, bắt đầu ngắn ngủi nghỉ ngơi. Không biết mệt mỏi không chết tộc quân đoàn, nhưng là ở kiêu ngạo vương tỏa lớn tiểu cung điện trong đó du đãng, đem các loại nhìn thấy được có giá trị linh năng bảo vật thu vào túi bên trong. Kiêu ngạo vương tỏa bảo khố cũng bị đập mở, liên hợp quân thoải mái triển khai cướp đoạt. A Ba Đôn, ngươi dẫn sắt một nhóm tháo vát nô bộc, đem tử vong ác ma thi thể tập trung lại, lấy ra chúng nó ma huyết. Xích Di Pha, ngươi đi kiểm kê kiêu ngạo vương tỏa chiến lợi phẩm, đem phần của ta đây trên danh sách có quan hệ vật liệu đều trở tới đây. Khi ra, ngươi cùng cách khác dân binh lãnh tụ, mang theo dân binh đoàn nghỉ ngơi. Vu nữ, bất cứ lúc nào chú ý ma quân hướng đi, lúc cần thiết tiến hành bói toán. Các hạng mệnh lệnh ban xuống phía sau, Bạch Hiểu Văn ở kiêu ngạo vương tỏa chủ điện bên trong bắt đầu rồi bận rộn. Mặc kệ Bạch Hiểu Văn đồng ý hay không, cùng Bạch Ngân Vua quyết chiến, sớm muộn đều muốn triển khai. Hắc ám kỷ nguyên vị diện dù sao cũng là địa bàn của người ta. Bạch Hiểu Văn nghĩ phải trường kỳ kiên trì du kích chiến là không thể. Sớm muộn bị người ta tóm lại. Vì lẽ đó, nhất định phải quý trọng thời gian quý giá, làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Tiến hóa chi nhãn 175 chương 1734 tâm luyện chi hỏa kiêu ngạo vương tỏa. Bên trong đại điện, chủ nhân, đây là ngài muốn vật liệu. Phàm là chiến lợi phẩm bên trong có, cũng đã thay ngài mang đến. Còn có 3 loại thiếu sót. Xích Di Pha đứng ở một đống như ngọn núi vật tư bên, nhẹ giọng nói. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua trên danh sách thiếu sót vật liệu, một chút gật đầu, không lo lắng. Trước vơ vét tai họa vua xào huyệt cũng tước được không ít chiến lợi phẩm. Hơn nữa chúng ta vốn là có dự trữ vật liệu, đã đủ để bù đắp khiếm khuyết. Bạch Hiểu Văn sau đó thao túng hai cái khô lâu dũng sĩ ở đại điện phía đông nhấc lên một khẩu lớn đồng nồi, đem từ ác ma thi thể bên trong bắt được đại lượng màu xanh lục ma huyết khuyên đảo vào đồng nồi bên trong. Chủ nhân, ngài làm cái gì vậy? Xích Di Pha hiếu kỳ nói. Đây là luyện kim thuật sao? Không phải luyện kim thuật, mà là thuật luyện đan. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Áp ma huyết dịch bên trong ẩm chứa cuồng bạo tà năng, có thể mang này loại tà năng tủy lấy ra, gia nhập một ít thuốc phụ, chế thành viên thuốc thuốc mỡ các loại vật phẩm. Thuật luyện đan xích di pha đối với Hoa Hạ văn hóa cũng có sự hiểu biết nhất định, chủ yếu là bị Bạch Hiểu Văn người chủ nhân này mưa dầm thấm đất. Lúc này hỏi, nhưng là ta nghe nói Hoa Hạ cổ đại phương sĩ luyện đan đều là hết sức chính thức, phải dùng tới lò luyện đan tốt, còn muốn tùy ý kỳ. Ngươi nói là phương thuật, ta dùng là tiên thuật. Bạch Hiểu Văn cười nói, tuy rằng ta hiện tại đối với tiên thuật chi nhánh trình độ không cao, nhưng ta luyện đan cùng phương sĩ luyện đan có bản chất khác biệt, cũng không cần câu nệ ở bên ngoài vật. Nếu như không phải phải phân tâm làm những chuyện khác, ta liền chảo này đều không cần. Bạch Hiểu Văn phân tâm rót vào một luồng chân nguyên lực, một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch ở đồng nồi dưới đáy bốc cháy lên. Này đạo hỏa diễm tên là tâm luyện chi hỏa, là luyện khí sĩ triển khai tam luyện pháp tiền đề, cũng là linh lực nắm giữ tăng lên trên đến chuyên gia level một phía sau mới có. Tâm luyện chi hỏa chủ yếu dùng cho luyện đan, luyện khí hoặc là luyện phù, tuy rằng cũng có thể dùng đến đối địch, bất quá tính chất công kích cũng không mạnh, chỉ do lãng phí chân nguyên lực. Không có cách nào luyện khí sĩ sẽ dùng tâm luyện chi hỏa đánh nhau. Bạch Hiểu Văn nói mình cùng phương sĩ thuật luyện đan bất đồng, chính là căn cứ vào này nói tâm luyện chi hỏa. Đây mới là tiên thuật chi nhánh cùng phương thuật căn bản khác nhau vị trí. Bạch Hiểu Văn phân tâm thao túng một nhóm vong cốt xạ thủ, ở núi nhỏ giống như vật liệu trồng trước bận rộn, đem Bạch Hiểu Văn chỉ định vật liệu lấy ra, phân loại để tốt. Ở đại điện phía tây, rất nhanh lại nhấc lên một tòa cái bàn. Một đám sinh vật triệu hồi trên đài bận rộn, đem ngay ngắn một cái khối ngọc thạch, cho cắt thành từng cái hộp vung be bé. Chủ nhân, này để làm gì? Xích Di Pha biết Bạch Hiểu Văn có phân tâm nhiều dùng khả năng, không sợ quấy rối, vì lẽ đó lòng hiếu kỳ đồng thời liền sẽ hỏi dò. Chế tác tiên phù ngọn nguồn tài, Bạch Hiểu Văn trả lời nói, phải đối phó Bạch Ngân Vua chuẩn bị lại đầy đủ cũng không quá đáng. Rất nhanh, cánh đông lớn đồng nồi rèn luyện ma huyết đã dần dần cố hóa, ở đồng nồi bên trong ghép thành một tầng hổ phách trạng màu xanh lục thuốc mỡ. Bạch Hiểu Văn cách không bắn ra đồng nồi chấn động, bên trong màu xanh lục thuốc mỡ phóng lên trời. Chân nguyên lực hóa thành mấy trăm cái tay vô hình trưởng ở không trung nhào nặn. Một màn kỳ dị xuất hiện. Màu xanh lục thuốc mỡ phân hóa ra mấy trăm viên nhỏ điểm màu lục, sau đó đang xoay tròn bên trong, cấp tốc đoàn thành từng viên một viên thuốc, phảng phất suối phun bọt nước giống như, vọt tới chỗ cao nhất thời gian, dĩ nhiên thành hình, xuống phía dưới vung vãi. Không cần Bạch Hiểu Văn nói, Xích Di Pha cũng đã xông lên, ôm một con bồn bạc, cấp tốc đem hết thảy hạ xuống màu xanh lục viên thuốc tiếp được. Tràn đầy một chậu màu xanh lục viên thuốc, tản ra nhỏ nhẹ cay độc mùi, phảng phất liếc mắt nhìn đều có loại bạo ngược khí tức ở thăng nhảy. Chủ nhân, đây là đan dược gì? Xích Di Pha hỏi. Nó có tác dụng gì? Bạch Hiểu Văn nói, liền gọi nó đại lực hoàn đi. Xích Di Pha, chủ nhân lên danh từ này thông tục dễ hiểu, nhìn như đơn giản nhưng có chất chứa trí tuệ, khiến thuộc hạ khâm phục. Ha ha ha, Bạch Hiểu Văn nói, đại lực hoàn thích hợp nhất hắc ám kỷ nguyên vị diện nhân loại sử dụng. Bên trong cơ thể của bọn họ bản thân thì có ác ma máu, phục dụng này loại ác ma máu chế thành đại lực hoàn phía sau, lại triển khai ác ma bạo phát, sức chiến đấu sẽ tăng gấp đôi tăng lên. Đương nhiên đây là lấy tiêu hao thân thể khỏe mạnh để đánh đổi, coi như có thể từ chiến đấu bên trong sống sót cũng phải bệnh nặng một trường. Xích Di Pha bừng tỉnh, chủ nhân hóa ra là phải cho dân binh đoàn sử dụng. Như vậy cũng tốt, dù sao cùng Bạch Ngân Chi Vương chiến tranh, trên căn bản tương đương với bản vị mặt quyết chiến. Nếu như thắng còn tốt, thua, dân binh đoàn liền sống tiếp khả năng đều không có. Xác thực đáng giá một kích. cần nói rõ chính là đại lực hoàn cũng không là cố hữu phương pháp luyện đan, mà là Bạch Hiểu Văn căn cứ tiên thuật chi nhánh thuật luyện đan bên trong bao hàm dược lý, chính mình lâm thời chế định ra một loại hết sức trụ cột phương pháp luyện đan. Tự động suy luận, tự động lập ra phương pháp luyện đan. Nhìn thấy được hết sức huyễn khúc, trên thực tế chỉ có thể dùng cho cơ sở phương pháp luyện đan. Hơi hơi phức tạp một chút phương pháp luyện đan cũng rất khó tự động thôi đạo, còn cao cấp phương pháp luyện đan càng là vô số đan đạo tiền bối dốc hết tâm huyết, trải qua vô số lần thất bại mới tìm tòi ra tới. Bạch Hiểu Văn bắt đầu rèn luyện thứ hai nồi ma huyết, phân tâm điều khiển hỏa hầu, đồng thời giơ tay hút tới một khối cắt cắt qua ngọc thạch đáy tài. Một đạo tâm luyện chi hỏa đốt đi tới, nhất thời ngọc thạch bề ngoài cấp tốc trở nên ôn hòa nhũn dần đứng lên. Bạch Hiểu Văn một ngón tay giơ lên, bắn ra như tơ như lũ chân nguyên lực, ở ngọc thạch bề ngoài khắc dấu phù văn. Cuối cùng nhẹ nhàng một chút, thanh quang lói lên, một viên tiên phù liền chế xong rồi. Chủ nhân, ngài chế luyện cách này tiên phù có ích lợi gì? Chỉ cần một quả này là cơ bản vô dụng. Bạch Hiểu Văn nhíp khởi quả thứ hai ngọc thạch đáy tại thời điểm giải thích nói, đây là thành bộ sử dụng trận phù, nhất định phải tập hợp một bộ đầy đủ sau trước giờ bố trí mới có thể phát huy uy lực. Bất quá nhiều viên tiên phù tạo thành trận pháp uy lực cũng tương đương mạnh mẽ. Khuyết đại điểm nói là 111-111 tổ hợp hiệu quả. Lần này ở Kiêu Ngạo Vương tỏa nghỉ ngơi rằng co 2 ngày, vu nữ Elozin trước tới báo cáo Bạch Ngân Chi Vương, thống khổ vua hai đường ma quân đã trước giờ tập kết tiến nhập ô đồ trấn cảnh nội. Bạch Ngân Chi Vương phát hiện vồ hụt, chẳng mấy chốc sẽ đến Kiêu Ngạo Vương tỏa tìm ta. Bạch Hiểu Văn làm ra phán đoán, lão đại kẻ địch làm sao biết chúng ta ở đây? Nộ trào rung động đuôi, hỏi một cái ngốc vấn đề. Bạch Hiểu Văn cười cợt, còn chưa nói, Xích Di Pha trước tiên giải thích, hẳn là từ Ngạo Mạn Vua cái kia bên trong được biết tình báo. Lại nói Kiêu Ngạo Vương tỏa chiến đấu, có số ít ác ma mà chạy, hay là cũng sẽ thông qua viễn trình thông tin thủ đoạn đem tin tức truyền đi. Giết tốt đại nhân, bây giờ nên làm gì? Khi ra này hai ngày cũng vội vàng được không nhẹ. Ngoại trừ đem Bạch Hiểu Văn luyện chế đại lực hoàn phân phối xuống ở ngoài, còn tam lệnh ngũ thân, yêu cầu mỗi cái dân binh không có thể tùy ý thưởng thức. Dù chỉ như thế, vẫn là có số ít người không chịu được hiếu kỳ ăn một viên, kết quả là lãng phí. Chúng ta đi ở đây. Bạch Hiểu Văn tay ở hắc ám đại lục giản lược bản đồ trên điểm mạnh một cái. Tiến hóa chi nhãn 175 chương 1735 ngươi muốn làm cái gì? Vương tới cái gì? Bạch Ngân Chi thành mọi người xung quanh đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Bạch Hiểu Văn ngón tay điểm đến, rõ ràng là bản đồ trên đánh dấu là cực kỳ nguy hiểm màu đỏ sẫm khu vực, cũng chính là Bạch Ngân Chi Vương xào huyệt, ở vào đại lục hướng tây bắc băng nguyên bên trên Bạch Ngân Chi thành. Bất quá ở mới bắt đầu giật mình qua đi, khi ra vẫn là rất nhanh phản ứng lại, nói giết tốt đại nhân, chiến lược cấu tứ ta hiểu được, hẳn là cùng tiến công Kiêu Ngạo Vương tỏa giống như, đều là thừa dịp kẻ địch xào huyệt chống không thời điểm tiến công. Một cách khác dân binh lãnh tụ nói, ta tán thành, hiện tại đại quân ác ma đang ở phá hủy gia viên của chúng ta, chúng ta cũng phải trả lấy màu sắc. Bởi Bạch Hiểu Văn trước giờ bố trí năm nhân loại khu dân cư từ lâu là người đi nhà trống, chỉ còn dư lại một ít không mang được phòng ốt công kinh vật phẩm, để ác ma phá hủy đốt cháy, dùng để phát tiết bạo ngược tâm tình. Thế nhưng ác ma thành trì liền không có như vậy chuẩn bị, đổi nhà chiến thuật tính khả thi là cao vô cùng. Liên tục hành quân, ngồi ở Bạch Cốt chiến xa bên trong Bạch Hiểu Văn lúc này cũng không có tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn đem linh thức phạm vi lớn phát tán, lâm thời đảm nhiệm quân đội lôi đạp. Lúc này Bạch Hiểu Văn linh thức phạm vi bao trùm đã tăng lên trên diện rộng, phương viên trăm dặm đều ở khống chế. Điều này là bởi vì tiên thuật chi nhánh dưỡng tâm pháp đối với tâm thần lực lượng tăng cường gây nên. dưỡng tâm pháp luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể dương thần xuất khiếu, tâm du vạn trượng. Bạch Hiểu Văn hiện tại mới vừa là mới học giai đoạn. Xích Di Pha xuất lính một đám phi hành nữ yêu, bất cứ lúc nào chờ đợi Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh. Một khi phát hiện ác ma lính gác thám tử, Xích Di Pha sẽ lợi dụng cường đại lực cơ động đi vào cắn giết, kiên quyết không để đại quân hành tung bại lộ. Cứ như vậy, nhân loại cùng không chết tộc liên hợp quân, một đường bí mật tiến lên đến rồi Tây Bắc băng nguyên. Đẹp quá thành thị. Ta nguyên tưởng rằng, làm hắc ám đại lục tà ác nhất địa phương, hẳn là tràn đầy vặn vẹo cùng hắc ám. Vũ nữ Kelozin thăm thẳm nói. Xuất hiện ở trước mắt, là thành phiến Bạch Ngân Cung Điện. Ở băng nguyên chiếu, Bạch Ngân Cung Điện đám lập lòe ngân hào quang màu trắng. Zip tốt đại nhân, muốn tiến công sao? Hai cái dân binh lãnh tổ xin đánh. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không, chúng ta muốn trước giờ trinh tra một chút. Truyền lệnh xuống, đại quân ngay tại chỗ đóng trại. Một ngày đi qua, hai ngày thời gian đi qua, liền ngay cả Hy gia đều ngồi không yên. Tìm tới Bạch Hiểu Văn, nêu ý kiến nói, Zip tốt đại nhân, ngài nói điều tra công tác đã kéo dài hai ngày. Hiện tại Bạch Ngân Chi Thành không có ma quân chủ lực chấn thủ, cùng một tòa thành trống không gần như. Tha thứ ta nói thẳng, ngài tựa hồ quá mức cẩn thận. Bạch Hiểu Văn vẻ mặt có vẻ uể oải, hắn xoa xoa mi tâm cười nói, a, ngươi nói có đạo lý. Như vậy thì tiến công đi. Là khi ra vốn cho là mình lại cũng bị giáo dục, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền thuyết phục Bạch Hiểu Văn. Dân binh, không chết tộc nô bộc, lúc này kết trận đi tới, rất nhanh liền tiến vào Bạch Ngân Chi Thành đệ nhất đạo phòng tuyến trạm gác. Tiếng giết thê lương ở ác ma trạm gác bên trong vang lên, nhất thời một đám ác ma chạy vội mà ra. Những này ác ma đều là lưu thủ Bạch Ngân Chi Thành binh lực, nhìn số lượng chắc là có 1-2 ngàn. Cái này đã không ít, muốn biết Bạch Ngân Chi Vương xuất chinh, nhưng là mang đi phần lớn binh lực. Đương nhiên, 1-2 ngàn ác ma vẫn là không cách nào ngăn cản Bạch Hiểu Văn đại quân. Liền ngay cả linh lực cùng đánh đều không có sử dụng. Tam Thiên Vương xuất lính không chết tộc quân đoàn phương trận, liền công phá đệ nhất đạo phòng tuyến, tiến sát Bạch Ngân Chi Thành chủ thể thành thị. Đáng giá một nói là, gặp những này ác ma có chút kinh sợ, hoàn toàn không có phía trước ác ma cái kia loại nhìn tử vong như trò chơi giống như dũng mãnh gan dạ. Một khi tiếp xúc, đám ác ma liền dồn dập lui trở về. Kỳ thực đây là có nguyên nhân. Bạch Ngân Chi Vương dưới quyền ác ma trong đó, gần nhất vẫn đang chảy truyền một cái tin tức ngầm. Đó chính là nhân loại xuất hiện một cái chúa cứu thế. Hắn ở trên chiến trường xuất quân đánh chết ác ma, vô pháp phục sinh. Sở dĩ có cái này tin tức ngầm, đương nhiên cùng cái kia cổ thần giáo phái người gian có quan hệ. Các ngươi đám rác rưởi này rụt rè lùi về sau, chẳng lẽ không sợ vĩ đại chúa tể giáng tội sao? Một cái vặn vẹo quái vật hiện thân, toàn thân dường như phóng đại bản bỏ cánh cứng, lưng mọc to lớn bướu thịt, xuất hiện ở thành đầu. Trong thân thể của hắn tản ra vặn vẹo bạo ngược khí tức, là lãnh chúa không thể nghi ngờ. Đám ác ma trần chờ, xông lên nghênh chiến có thể bị giết, vô pháp phục sinh. Nhưng nếu như rụt rè lùi về sau, bị Bạch Ngân Chi Vương bắt được điển hình trách phạt, cũng biết sống không bằng chết. Cái kia bỏ cánh cứng giống như vặn vẹo quái vật, phát ra bén nhọn tiếng gào thét, tiếp tục cổ động nói: không nên kinh hoàng, vĩ đại chúa tể chẳng mấy chốc sẽ xuất quân về cứu viện. Những kẻ địch này tự chui đầu vào lưới, nhất định sẽ chết không chôn thây chi địa, còn rất sẽ dùng thành ngữ. Xem ra thông minh không thấp à. Bạch Hiểu Văn đứng ở bạch cốt trên chiến xa, nhìn trên đầu tường con quái vật kia cảm thán nói. Giống ngoại lai nhân loại, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Chống lại cổ thần không có tốt kết cuộc, vặn vẹo quái vật giống to, dùng lại không là ác ma ngữ, mà là nhân loại tiếng thông dụng. Cổ thần giáo phái Bạch Hiểu Văn cấp tốc ý thức được một chút. Ngươi chính là tên phản đồ kia đúng không? Người gian ngươi tên là gì? Hừ, vĩ đại chúa tể đã ban cho ta mới tinh danh hiệu. Ta hiện tại tên là Aolet. Vặn vẹo chi xương mới lên cấp ác ma lãnh chúa. Aolet cao giọng giống nói. ta là muốn trở thành ma vương nam nhân chủ, ta đã đáp ứng. Ở diệt trừ ngươi phía sau, liền để ta tiếp nhận tai họa ma vương vị trí xẹp xẹp. Một đạo chớp giật giận bổ xuống từ AOLED đỉnh môn quăng vào. AOLED trùng thân thể chấn động, từ trên đầu tường ngã xuống, toát ra khói xanh lượn lờ. Ngươi nói muốn làm cái gì? Vương tới Bạch Hiểu Văn móc móc lỗ tai. Này một phát dựa vào dưỡng khí pháp uy lực bổ trợ, thả ra siêu cấp bản nguyên lôi, cũng không có trực tiếp đánh giết AOLED, nhưng cũng để hắn bị thương nặng. Dân binh sĩ khí tăng nhiều, công thế như triều. Mà lưu thủ đám ác ma đương nhiên là tim mật đều run, tứ tán tháo chạy. Rất nhanh, bộ đội tiên phong liền xông vào Bạch Ngân Chi Thành. Từng tòa Bạch Ngân cung điện đại môn bị pha mở, tường thành bị đẩy ngã. Ác ma thi thể ngang dọc tứ tung nằm nhất địa. AOLED vất vả bò dậy, sau đó đã bị Tam Thiên Vương bắt sống. Các ngươi sống không được, vĩ đại chúa tể lập tức tới ngay. AOLED hét to. Bạch Ngân Chi Thành bốn tòa tháp nhọn đỉnh bỗng nhiên riêng phần mình phóng xạ ra một đạo màu xanh lục xạ tuyến, ở không trung tụ hợp. Lục mang bỗng nhiên phóng xuống đến, rơi vào Bạch Hiểu Văn đại quân hậu phương băng nguyên bên trên. Đáng sợ không gian rung động dâng lên, một đạo lục hỏa lan tràn bên trong hư huyễn môn hộ cấp tốc thành hình. Sau đó, từng nhóm một ác ma quân đội, ở một cái ác ma lãnh chúa dưới sự xuất lính, từ lục hỏa môn hộ bên trong bước ra. Tiến hóa chi nhãn 175 chương 1736 thất ma chấn hồn quân dung chỉnh tề. Khí độ xâm nhiên ma quân chủ lực lần lượt bước ra lục hỏa môn hộ phía sau. Hai cỗ cường hãn hơn khí tức xuất hiện. Theo thứ tự là cánh rơi nữ tính ác ma hình tượng ngạo mạn chi vương Aligan cùng khô gầy nhiều cánh tay hình tượng thống khổ chi vương Sơn Phu Ron. Xếp hạng cuối cùng then chốt ra sân đương nhiên là Bạch Ngân Chi Vương. Bạch Hiểu Văn còn là lần đầu tiên gặp được Bạch Ngân Chi Vương hình dáng tướng mạo. Hắn dung mạo tuấn mỹ, như là Bạch Ngân chế tạo thần linh điêu khắc giống như chói lóa mắt. Miễn cưỡng ngồi nghiêng ở một chiếc rồng lớn chiến xa vương tỏa bên trên. Tuy rằng cảm giác không ra hắn khí tức sâu cạn, nhưng chỉ bằng hai gã khác thứ cấp ma vương đối với hắn cung kính trình độ, liền có thể biết vị này chí cường ma vương thực lực. AOLED cười lớn nói: nhân loại ngu xuẩn đáng thương, giết tốt linh hồn của ngươi đem thừa nhận vĩnh hằng săn vặt, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy cái ngày này. Bạch Hiểu Văn khuôn mặt lãnh túc: hay dùng ngươi cho quân ta tế cờ. Bạch Hiểu Văn sau lưng một đạo hư huyễn đại kỳ bóng mờ lật nhảy, Đông Phương Thần Long, màu đen huyền quy, còn có to lớn thần linh bóng mờ ở đại kỳ bên trên luôn phiên xẹt qua. Thống ngự kỹ năng tế cờ. Bạch Hiểu Văn lần này dứt khoát lựa chọn tế thần tuyển hạng, cường hóa dưới chứng bộ đội linh lực phát ra phạm vi, cũng chính là đơn thể lực bộc phát. AOLED sức sống linh hồn hội tụ thành năng lượng thần bí, cuồn cuộn không ngừng truyền vào Bạch Hiểu Văn sau lưng đại kỳ bóng mờ bên trong. Thần long cùng huyền quy bóng mờ biến mất, chỉ có vị này như khai thiên ít địa cử thần bóng mờ càng phát ngưng tụ. Bị làm tế phẩm, không chỉ là AOLED, còn có Bạch Hiểu Văn lúc trước cùng ngạo mạn chi vương chiến đấu bên trong bắt được một cái khác ác ma lãnh chúa. Hai cái ác ma lãnh chúa đồng thời làm tế phẩm sẽ làm cho tế cờ bổ trợ hiệu quả tăng thêm một bước. Đương nhiên, hai phần tế phẩm vẫn là lấy AOLED là chủ. Tuy rằng hai phần tế phẩm thực lực gần gũi, nhưng AOLED là người gian, là cùng Liên Hợp Quân có thâm cừu đại hận kẻ địch, mà làm Bạch Ngân Chi Vương bộ hạ trực thuộc, địa vị dù sao càng trọng yếu hơn. Trở về ma quân ở không có được mệnh lệnh dưới tình huống, vẫn chưa trực tiếp tiến công. Bạch Ngân Chi Vương Ít Man ngồi ở vương tỏa trên chiến xa, đầy hứng thú mà nhìn tình cảnh này. Cho tới hai cái bị coi thành tế phẩm ác ma lãnh chúa, căn bản không ở hắn suy tính trong phạm vi. Rất nhanh tế thần kết thúc. Ngươi chính là Zip Tốt, cái kia được gọi là chúa cứu thế ngoại lai người. Bạch Ngân Chi Vương Ít Man lên tiếng, âm thanh dường như sông băng trên gió sét gào thét, rõ ràng truyền khắp chiến trường. Nhân loại cùng không chết tộc Liên Hợp Quân mỗi người đều cảm thấy mũi nhọn ở lưng, phảng phất bị chí mạng hung thú tập trung giống như, không tự giác nắm chặt vũ khí. Không sai, Bạch Hiểu Văn đứng ở bạch cốt trên chiến xa, xa xa nhìn thẳng Bạch Ngân Chi Vương tuấn mỹ vô song dung nhan. Ngươi chính là Bạch Ngân Chi Vương ít man ngông cuồng nhân loại. Ngươi quá càn rỡ. Bạch Ngân Chi Vương hai bên trái phải một đám ác ma lãnh chúa dồn dập rít gào quát mắng, phát sinh đủ loại uy hiếp. Bạch Hiểu Văn không hề bị lay động. Ít man hít mắt, giơ tay lên một cái. Nhất thời ác ma các lãnh chúa tiếng mắng im bặt đi. Nhân loại, ta cho ngươi một cơ hội. Tập trung vào ta chi dưới trướng, đem ngươi tất cả hiến cho ta. Ta bảo đảm có thể để cho ngươi trở thành ma vương, thế thân đề pháp tư đặc biệt vị trí. Lời này một ra, nhất thời một đám ác ma lãnh chúa hướng về Bạch Hiểu Văn ném ước ao ven tỉ mắt ánh sáng. Liền ngay cả ít man bên người hai tên thứ cấp ma vương đều lộ ra một tia thay đổi sắc mặt. Thật không tiện. Ta không có hứng thú làm nghe lệnh của người ma vương. Bạch Hiểu Văn mang theo giọng mỉa mai ánh mắt quét qua ngạo mạn chi vương Aligan, thống khổ chi vương Sơn Phu Dôn. Thật can đảm. Aligan khuôn mặt nổi lên hàn ý. Vĩ đại Bạch Ngân chi vương, này một nhân loại dám làm trái ý tốt của ngài, thật sự là không biết sống chết. Sơn Phu Dôn giống nói, muốn đem thân thể của hắn cùng linh hồn toàn bộ xé nát. Bạch Ngân Chi Vương ít man nhún vai một cái vai. Đáng tiếc, nguyên bản còn cảm thấy ngươi là một cái người tốt mới. Nếu ngươi không muốn quy thuận, vậy thì hủy diệt thân thể của ngươi, bắt được linh hồn của ngươi đi. Nói, Bạch Ngân Chi Vương tiếp tục hạ lệnh. Bất luận người nào đều không cho phép hướng về này một nhân loại phóng ra công kích linh hồn loại phép thuật. Ta muốn hắn hoàn chỉnh linh hồn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào Aligan. Ngạo mạn chi vương Aligan là bốn lớn thứ cấp ma vương bên trong am hiểu nhất công kích linh hồn, cũng có đủ thực lực uy hiếp được Bạch Hiểu Văn linh hồn. Nghe được Bạch Ngân Chi Vương mệnh lệnh, Aligan tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám chống đối, chỉ có thể cúi đầu hẳn là. Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Ít man, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng chắc sao? Đột nhiên một đạo hình sợi dài cho ánh sáng ở Bạch Hiểu Văn đỉnh đầu triển khai, lăng không hóa thành 7 cái ác ma xương sọ. Từng cái ác ma xương sọ đều tản mát tương đương cường hãn khí tức. Này 7 cái ác ma xương sọ, mỗi cái khi còn sống đều là lãnh chúa cấp thực lực. Thất ma chấn hồn, đi 7 cái ác ma xương đầu hai mắt, khẩu bộ đều sáng lên cho ánh sáng, lăng không bắn về phía Bạch Ngân Chi Vương ít man. 7 cột cho ánh sáng, lăng không định trụ ít man thân hình. Pháp bảo này, tên liền gọi thất ma chấn hồn, có thể từ linh hồn cấp độ tiêu diệt kẻ địch. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn cũng không trông mong lâm thời luyện thành món bảo khí này có thể giết chết ít man. Thất ma chấn hồn đối với thần hồn kẻ địch mạnh mẽ, có nhất định suy yếu nguyền rùa hiệu quả. Đây mới là Bạch Hiểu Văn mục đích vị trí. Đây là cái gì? Bạch Ngân Chi Vương ít man cũng không hề để ý bên ngoài thân bao phủ cho ánh sáng. Thậm chí rất hứng thú nói. Xem ra ngươi trên người bí mật còn rất nhiều. Ta đối với ngươi linh hồn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vắt Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên bắt một đạo khiến nguyền rùa. 7 nói cho ánh sáng nhất thời hóa thành bàn kéo, lúng vào ít man trong cơ thể, chuẩn bị đem hắn linh hồn xoắn thành bánh quai trèo. Lại không ăn thua cũng phải để hắn linh hồn rung động, suy yếu hắn sức chiến đấu. Bất quá này xoắn một cách bên dưới, Bạch Hiểu Văn mới phát giác. Thất ma chấn hồn 7 nói dây treo cổ sức mạnh, phảng phất là ở vắt động một tòa núi lớn, quả thực như là chuồn chuồn hám chỗ đá. Ha ha. Ít man chậm rãi đứng lên. Liền một cách động tác đơn giản như vậy, bao phủ ở hắn bên ngoài thân 7 nói cho ánh sáng dây treo cổ, càng là một đứt thành từng khúc ra. 7 chỉ ác ma xương sọ cũng là một thể cảm ứng, đùng đùng đùng đùng xuất hiện vết rạn nứt. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên thu hồi đối với thất ma chấn hồn thao túng. Một giây sau, bảy chỉ ác ma xương sọ nổ thành đầy trời cốt phấn. Này loại trò vặt đối với chân chính cường giả tới nói là vô hiệu. Ít man cười nhạt một tiếng. Nhân loại, ta dưới trướng có 20.000 đại quân ác ma, càng có 2 tên ma vương, trên 100 vị ác ma lãnh chúa. Ngươi lấy cái gì chống lại? Dừng lại một chút, ít man tiếp theo nói. Ngươi cái kia loại kỳ gì cùng đánh trận hình, tuy rằng rất đặc biệt, nhưng đối với ta tới nói, chỉ cần một đòn là có thể phá mở. Ở ta chi bất hủ lực lượng trước mặt, ngươi không hề có chút sức chống đỡ. Đầu đề cử phiếu về đánh dấu phiếu tên sách bổn chạm hết thảy tiểu thuyết là chuyện 5 tác phẩm. Hết thảy chương tiết đều từ bạn trên mạng đăng truyện. Chuyện 5 đến bổn chạm chỉ là vì tuyên truyền quyển sách để càng nhiều độc giả thưởng thức. Tiến hóa chi nhãn 175 chương 1737 hãm không trận theo ít man tuyên ngôn. Hắn quanh thân tràn ngập thần dụ cấp uy thế. Từng bước một lan tràn. Bạch Hiểu Văn dưới quyền quân đội đều cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Nếu không phải là có thái cổ khế ước, bọn họ cũng có thể cùng hưởng một bộ phận bắt nguồn từ Bạch Hiểu Văn thần tính. Như vậy ở thần dụ trước mặt, bọn họ e sợ liền dũng khí xuất thủ đều không có. Cùng chi tương phản, nhìn đến Bạch Ngân Chi Vương uy thế, đại quân ác ma dồn dập cổ vũ hò hét, sĩ khí đại chấn. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ít man, vừa chỉ là một đạo khai vị ăn sáng, ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật còn rất nhiều. Ngươi cho rằng lần này cưới cánh cửa te le bo không gian, đem quân ta buồn phiền ở đây, liền thắng chắc? Ngươi làm sao biết ta có phải hay không cố ý làm như thế? Theo Bạc Hiểu Văn đoạt mệnh tam liên, ít man nụ cười trên mặt từng tấc biến mất. Có ý gì? Ít man lạnh giọng hỏi. Bạc Hiểu Văn cười nói, không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ở đây, vốn là ta chọn chiến trường. Rầm rầm rầm rầm, oanh, từng đạo hào quang ấm ánh vụt lên từ mặt đất. Ở không trung đan dệt, cấp tốc tạo thành một tòa khổng lồ chiến tranh trận pháp. Bao phủ bao quát Bạch Ngân Chi Thành ở bên trong toàn bộ băng nguyên chiến trường. Hãm không tiên trận Bạch Hiểu Văn ở Kiêu Ngạo Vương tỏa thời gian mấy ngày. Tinh lực chủ yếu đầu nhập vào tiên trận này chuẩn bị trên. Đây là tiên thuật chi nhánh. Luyện phù cơ sở cấp độ, hãm không trận cũng là sơ cấp tiên gia trận pháp. Thế nhưng tiên trận dù sao cũng là tiên trận, khởi điểm cũng hết sức cao. Trọng yếu hơn chính là ít man cùng hắn áp ma tôi tớ đều chưa quen hoa hạ tiên trận nguyên lý. Bạch Hiểu Văn đã làm xong chuẩn bị, hắn biết Bạch Ngân Chi Thành không phải dễ dàng như vậy đánh xuống. Hắn cũng dự liệu được. Ác ma có nhanh chóng tiếp viện thủ đoạn. Vì lẽ đó trước giờ bỏ ra 2 ngày. Ở bề ngoài là điều tra địa hình. Trên thực tế là căn cứ băng nguyên địa hình. Bố trí hãm không tiên trận. Đã như thế, thông qua cánh cửa te le bo không gian, qua lại trở về đại quân ác ma, một suất chàng liền sẽ rơi vào hãm không tiên trận ảnh hưởng phạm vi. Chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Đây là Bạch Hiểu Văn, là Bạch Ngân Chi Vương ma quân, chuẩn bị một đạo đòn sát thủ. Có lẽ có người ta nói, giả như ác ma không có cửa không gian này loại hồi viên thủ đoạn, chẳng phải là làm không công? Đương nhiên sẽ không. Bạch Hiểu Văn nếu như có thể thuận thuận lợi bản địa đặt xuống Bạch Ngân Chi Thành, tự nhiên là tốt nhất. Còn có thể tiến hành một phen nghỉ ngơi, làm ra càng thêm chuẩn bị chu đáo. Mà Bạch Ngân Chi Vương nghe nói xào huyệt bị quả thực tin tức phía sau, tất nhiên sẽ rút quân về tới cứu. Đến thời điểm tiên trận vẫn cứ có thể cử đi dùng trường. Tiên trận trong phạm vi từng đạo ánh sáng rơi ra. Bạch Hiểu Văn xuất lính nhân loại, không chết tộc quân đoàn tạo thành 14 phương trận, tổng cộng 14.000 người. Ở vào hãm không tiên trận sinh khu, cũng là trận pháp duy nhất xuất khẩu, tương đương với mắt trận. Ở sinh khu vực không có bất kỳ gia trì, thế nhưng cũng sẽ không phải chịu trận pháp sức mạnh vận chuyển mặt trái suy yếu ảnh hưởng. Mà ở hãm không tiên trận trong phạm vi, sinh khu vực cũng là duy nhất một khối tỉnh thổ. Các khu khác khu vực đều sẽ phải chịu bất đồng trận pháp sức mạnh ảnh hưởng. Đại bộ phận ma quân đều ở vào khốn khu. Ở trận pháp dưới sự vận chuyển, tà năng lưu động xuất hiện không nhỏ vướng víu. còn lại số ít phân ma quân càng là nằm ở hãm khu, hai chân như là đổ trì giống như trầm trọng, mỗi di động một bước đều muốn ngoài ngạch tiêu hao tà năng, hơn nữa động tác chậm chậm. May là trận pháp vừa triển khai vẫn không có sinh thành chết khu, bằng không ảnh hưởng trái chiều sẽ càng đáng sợ hơn. Ít Man cũng cảm thấy hãm không tiên trận đối với ảnh hưởng của mình, hắn liền là nằm ở khốn khu. Đây là cái gì ma pháp trận, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu, phảng phất ẩn giấu ở sương mù dày đặc bên trong. Bên cạnh hai cái thứ cấp ma vương, nghe xong Ít Man tự nói phía sau, cũng là giật mình. Vĩ đại Bạch Ngân Chi Vương. Tuy rằng này một nhân loại để chuẩn bị trước ma pháp trận, bất quá thực lực của đối phương cùng chúng ta vẫn là chênh lệch rất xa. Mời ngài hạ lệnh đi, thống khổ Chi Vương Sơn Phu Dôn tiếng trầm nói. Ít Man hơi gật đầu, đô, Ít Man bên người ác ma vệ sĩ lãnh chúa Go Đan thổi lên một cái xương cốt kèn lệnh. Kích càng tiếng kèn lệnh bên trong, mỗi cái ác ma binh sĩ bên ngoài thân đều phóng ra lục mang, gầm to hướng về nhân loại. Không chết tộc quân liên hiệp phương trận phát khởi xung kích. Lại cũng có tương tự với thống ngự kỹ năng bổ trợ đạo cụ. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn ra ác ma binh sĩ biến hóa trên người. Từ tiến hóa chi nhãn quét hình thu được số liệu đến xem. Ác ma binh lính toàn bộ thuộc tính, linh lực hạn mức tối đa đều tăng lên 15% tả hữu. Tựa hồ còn có giảm bớt cảm giác đau các loại cuồng nhiệt hiệu quả. Tổng thể tới nói, cái kia xương cốt kèn lệnh xem như là rất mạnh bổ trợ đạo cụ. Bất quá, thống ngự hệ đạo cụ trung quy không so sánh được quá thống ngự hệ tiến hóa người. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn như vậy thống ngự hệ lãnh chúa. Vừa tế cờ cơ sở hiệu quả, liền để Bạch Hiểu Văn dưới chương toàn thể binh lính thương tổn tăng lên 20%, hơn nữa lựa chọn tế thần đặc hiệu. Càng là để mỗi tên lính linh lực lực bộc phát, lâm thời tăng lên 40%. Cơ hồ là tăng cường một cách mô bản. Đối diện ác ma xung kích, 14 phương trận toàn bộ ship cất dấu trận. Từng cái ác ma nỗ lực, bị cất dấu trận linh lực vách tường ngăn trở. Sau đó bị dò ra tới gỗ chắc mâu, xương cốt đao kiếm chém vào, dồn dập ngã lăn. Bởi có thể vô hạn sống lại, những này ác ma phương thức tác chiến từ lâu cố hóa. Đối mặt kẻ địch phòng tuyến thời gian, ngốc nghích xung phong lợn đột chiến thuật đối diện tường thành cùng với trận hình phòng ngự thời gian, ngốc nghích chất đống kiến phụ chiến thuật. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn có thể tiêu diệt ác ma linh hồn, dùng không thể sống lại, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận ác ma, đặc biệt là tầng dưới chót ác ma mà nói, này loại cố hóa phương thức chiến đấu trong thời gian ngắn xác thực rất khó đảo ngược. Đặc biệt là ở đảo cổ gia trì cuồng nhiệt dưới trạng thái, càng khó khăn bình tĩnh suy nghĩ. Cũng may Ít Man đối với quân đoàn chiến đấu so sánh cảm thấy hứng thú, xem như là một cái tốt quan chỉ huy. Ở Ít Man mệnh lệnh ra, đại quân ác ma mạnh yếu hỗn tạp, lấy ác ma lãnh chúa xuất lính tinh nhuệ tiểu đội, nhiều một chút nở hoa phương thức, đồng thời đối với 14 quân địch phương trận tạo áp lực. Ít Man ở phát huy lãnh chúa cấp chiến lực tuyệt đối số lượng ưu thế. Đây là muốn bức bách ta nhanh chóng sử dụng linh lực cổ voi tiêu hao ta chân nguyên lực dự trữ. Bạch Hiểu Văn sắc mặt như hằng, nhẹ nhàng nâng tay. Trong đó hai tòa khô lâu binh phương trận bầu trời, hai vị đen kịt lớn bóng của người bay lên. Một cái cầm trong tay pháp điển, một cái cầm trong tay roi dài. Bạch Hiểu Văn lựa chọn cụ tượng hóa pháp điển, roi dài hai loại vũ khí này đương nhiên là vì nhằm vào ác ma lãnh chúa. Roi dài người khổng lồ vung lên hắc roi, vương cấp sức mạnh ung dung đem ác ma bên trong bia đỡ đạn bộ đội quét mở. Sau đó, hắc roi bỗng nhiên ra tốc kéo dài, quấn chặt lấy trong đó một cái ác ma lãnh chúa, đem vững vàng trói buộc lại. Pháp điển người khổng lồ lật mở pháp điển, một đạo đen nhánh linh lực trường thương ngưng tụ, bắn nhanh ra, chúng đích tên kia ác ma lãnh chúa. Linh lực trường thương phá tan rồi một cái miệng nhỏ phía sau, đem lực phá hoại hầu như toàn bộ truyền vào đến rồi ác ma lãnh chúa trong cơ thể. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn chuyên gia level 1 linh lực nắm giữ biểu hiện. tên kia ác ma lãnh chúa thân hình bỗng nhiên run lên, như là một đống bùn nhão giống như ngã xuống. Trong cơ thể hắn xương cốt, huyết nhục tổ chức đều bị phá hư hầu như không còn. Tiến hóa chi nhãn 175 chương 1738 bốn người khổng lồ vơ. Sơ. Hai ma vương một cách ác ma lãnh chúa. Liền chết đi như vậy. Chết không hề tôn nghiêm. Hiện tại cấp cao lãnh chúa cấp kẻ địch đối với Bạch Hiểu Văn tới nói đã không tính cường địch. Nếu như có dưỡng khí pháp gia trì, hắn một phát bản nguyên lôi uy lực cũng đủ để đem cấp cao lãnh chúa trọng thương. Bất quá trọng thương không đại biểu đánh giết, hơn nữa có thể bị kẻ địch tránh ra. Lợi dụng hai vị linh lực cổ voi. Một cách trong đó hoàn thành ràng buộc. Một vị khác hoàn thành đánh giết. Càng thêm gọn gàng. Còn có thể tiện thể thu thập rơi một nhóm ác ma đi nói nhiều. Hơn nữa. Mới vừa hắc soi. Linh lực màu đen trường thương. Đều là hai đại khô lâu phương trận linh lực hội tụ mà thành. Bạch Hiểu Văn chỉ là thoáng dẫn sắt. Tiêu hao chân nguyên lực không hề giống triển khai bản nguyên lôi như vậy nhiều. Thống ngự hệ tiến hóa người. Ở có đầy đủ số lượng mà phối hợp ăn ý bộ đội thời gian. Đích xác có thể đủ phát huy siêu cường sức chiến đấu. Khiêu chiến vượt qua cấp độ đối thủ. Đánh giết một con ác ma lãnh chúa phía sau. Hắn lãnh đạo tinh nhuệ tiên phong tiểu đội cũng thuận theo biến thành cho bụi. Bạch Hiểu Văn lại liếc tới một con khác ác ma lãnh chúa, bào chế y theo chỉ dẫn, lần thứ hai đánh chết. Trong lúc nhất thời ác ma các lãnh chúa xung phong thế đầu gặp khó. Đối diện hai vị nắm giữ vương cấp chiến lực linh lực cổ voi. Bọn họ như thế nào đi nữa lỗ mãng. Cũng khó tránh khỏi tâm thấy sợ hãi. Túc túc túc. Xương cốt kèn lệnh thanh điều động biến đổi, đại quân ác ma biến đổi trận hình. Hai đại ma vương phát động rồi. Ngạo mạn chi vương A-li-gan. Thống khổ chi vương Sơn-phu-zôn. Hai cái thứ cấp ma vương cao to thân thể gia nhập chiến trường. Bên cạnh bọn họ. Riêng phần mình xuất lính một nhánh từ ác ma lãnh chúa. Thủ lính cấp sinh vật tạo thành siêu cường đội đột kích. Xông về Bạch Hiểu Văn đại quân phương trận. Bởi vì hãm không tiên trận vẫn đang vận chuyển. Mà Bạch Hiểu Văn đại quân vị trí chính là duy nhất sinh khu. Bạch Hiểu Văn nhắm chính xác mục tiêu vẫn là ác ma lãnh chúa, nhất định phải nhanh chóng cắt giảm ác ma lãnh chúa số lượng. Tốc linh lực cổ voi hắc soi, lần thứ hai quất về phía một cái ác ma lãnh chúa. Nhưng mà, lần này hắc soi cũng không có đánh trúng mục tiêu. Huyễn ảnh lóe lên. Một cái khô gầy nhưng không xương cao lớn cái bóng. Xuất hiện ở tên kia ác ma lãnh chúa bên cạnh người. Là thống khổ chi vương Sơn Phu Dôn, hắn dựng lên một nhánh gầy đét cốt trào. Hắc soi tùy theo dây dưa. Nhưng cũng chỉ quấn lấy Sơn Phu Dôn một cái móng vuốt. Cũng không có hạn chế hành động của hắn năng lực. Ngay sau đó bắn tới hắc súng cũng bị Sơn Phu Dôn phất tay một đòn đem mạnh mẽ đánh tan. Tên kia ác ma lãnh chúa tránh được một kiếp. Vội vàng hướng Sơn Phu Dôn nói cảm ơn. Trốn ở ta thân sau. Giúp đỡ ta đánh vỡ địch quân trận hình. Sơn Phu Dôn hai hàng con nhện giống như cái vuốt. Cấp tốc về phía trước nỗ lực. Phía sau một đám ác ma lãnh chúa cùng kêu lên đồng ý. Nhìn xông tới ma vương, dân binh phương trận lộ ra vẻ sợ hãi. Sơn Phu Dôn tuy rằng không bằng ít man mạnh mẽ. Nhưng dù sao cũng là bảy ma vương một trong. Từ địa vị trên giảng cũng là đứng ở toàn bộ hắc ám đại lục đứng đầu tồn tại. Bạch Hiểu Văn hít một hơi thật sâu. Kỳ thực. Hắn không chút kinh hoàng. Bởi vì mới vừa hắc roi cùng hắc súng. Cũng chỉ là nhằm vào lãnh chúa cấp công kích. Uy lực cũng không hề tăng lên đến to lớn nhất. Muốn biết. Lúc này 14 tòa phương trận. Đều là xuất phát từ tế cờ. Tế thần bổ trợ bên dưới. So với đương thời tiêu diệt ngạo mạn chi vương bộ đội thời gian, lực bộc phát mạnh hơn 40% trở lên. Hơn nữa theo Bạch Hiểu Văn đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ lên tới cấp chuyên gia. Đối với linh lực cổ voi phương thức công kích, cũng đã không hạn chế ở đơn giản thô bạo năng lượng đạn đánh, trở nên càng thêm cô đọng, hiệu suất cao. Nếu Sơn Phu Dôn tốc độ kinh người như vậy, cái kia cũng không có biện pháp không nhìn hắn. số 1 số 2 không chết tộc phương trận, hỏa lực toàn bộ mở tam thiên vương chịu đến cảm ứng, đồng thời hạ lệnh. Nhất thời số 1, số 2 không chết tộc binh sĩ phương trận đem linh lực bạo phát tăng lên tới cực đại. Hai vị linh lực màu đen cổ voi trong nháy mắt bành trướng, hình thể vẫn to ra 4 phần 10 uy thế cũng càng thêm lừng lẫy, đã hoàn toàn có thể cùng cấp cao vương cấp cường giả địa vị ngang nhau. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai đánh ra hắc roi. Lần này hắc roi so với trước kia vai thịt bắp tiếp gần một nửa. Ở Bạch Hiểu Văn tinh tế thao tác bên dưới, phân hóa ra rất nhiều nói màu đen liên tìm bóng mờ, bao phủ hướng về thống khổ chi vương Sơn Phu Dôn. Sơn Phu Dôn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không cách nào tránh quá này loại phạm vi tính chất công kích. Một giây sau, hắn gầy nhom thân thể bị hắc roi cuốn lấy. Hắc roi như có linh tính giống như vậy, cấp tốc kết hợp một luồng cường đại truyền rào sức mạnh, khống chế lại Sơn Phu Dôn hành động. Số 2 khô lâu trên phương trận không, linh lực hắc súng ngưng tụ thành hình, ẩm chứa uy thế so với trước kia hắc súng mạnh một nửa. Bất quá, hắc súng ở bắn ra trước, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cảm nhận được một trận đầu váng mắt hoa. Xuất thủ hắc súng càng là mất đi chính xác, chinh trích đánh vào một đám ác ma trong đó. Dung trời tiếng nổ vang rền bên trong, cái kia đám ác ma bị tạc được phóng lên trời. Huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cuộc chung quanh bay loạn. Tinh thần can thiệp là ngạo mạn chi vương Ali gan thủ đoạn lấy Bạch Hiểu Văn thực lực hôm nay, lại nằm ở cất giấu trận bảo vệ hạt nhân điểm. Có thể đối với hắn triển khai tinh thần can thiệp cũng thành công kẻ địch, tất nhiên là vương cấp trở lên. May là Bạch Hiểu Văn có vương cấp điển tịch Thái Hư Kinh cung cấp tiên thuật chi nhánh dưỡng tâm pháp, bước đầu tăng cường hắn thần hồn tính dai. Lúc này mới để ngạo mạn chi vương Ali Gan mưu đồ đã lâu một lần công kích mất đi hiệu lực. Cắt. Ali Gan nhìn đến Bạch Hiểu Văn chỉ là thoáng thân hình thoát một cái, lại khôi phục bình thường, không khỏi khóe miệng cong lên. Nàng trong lòng âm thầm bất mãn. Bạch Ngân chi vương lệnh cưỡng chế, muốn bảo lưu Bạch Hiểu Văn hoàn chỉnh linh hồn. Này để Ali Gan rất nhiều công kích linh hồn loại độc ác thủ đoạn đều không thể triển khai. Trên thực tế, này cũng bảo vệ Ali Gan. Nếu như nàng buông tay làm chạm tới tiến hóa chi nhãn phản kích cơ chế, lực phản kích cũng đủ nàng uống một bầu. Đồng thời đối phó hai cái cấp cao vương cấp cường giả, dựa vào hai tòa phương trận linh lực cổ voi còn chưa đủ. Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực liên tuyến tuôn ra, cùng mặt khác hai tòa khô lâu binh phương trận liên tiếp, số 3 số 4 phương trận linh lực cổ voi lên trong nháy mắt, lại là hai đạo linh lực cổ voi sinh thành. Đen nhánh người khổng lồ, một cái cầm trong tay hắc nhận, một cái cầm trong tay cự côn, gia nhập chiến đấu. Bốn lớn linh lực cổ voi đồng thời đối phó hai cái thứ cấp ma vương, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai chiếm cứ thượng phong. Dù sao, bốn cái linh lực người khổng lồ là Bạch Hiểu Văn một người thao túng, phối hợp hiểu ngầm không kẽ hở. Mà hai cái thứ cấp ma vương, nhưng là chưa bao giờ kể vai chiến đấu quá, chỉ có thể làm theo ý mình. Ở bị hắc nhận người khổng lồ, pháp điển người khổng lồ nhìn chằm chằm phía sau, ngạo mạn chi vương Ali Gan cũng không thời gian đối với Bạch Hiểu Văn phóng ra tinh thần quấy dày, chỉ có thể không ngừng né tránh hắc nhận chém đánh cùng bộ luật phép thuật trường thương, cho tới đánh chém cùng thương đâm dư uy ở ác ma quân đội bên trong nổ tung. Nàng là tia không chút nào quản, chỉ có cái kia loại không có né tránh đường sống công kích Ali Gan mới có thể tiêu hao tà năng cứng rắn chống lại. Hai đại ma vương rơi vào khổ chiến, dĩ nhiên là không quản được cái khác ác ma. Từng cái ác ma lãnh chúa, ác ma thủ lĩnh, bị bốn lớn linh lực người khổng lồ công kích dư sóng, không ngừng đánh giết. Tiến hóa chi nhãn 175 chương 1739 chí cường ma vương, cái này được gọi là giết tốt nhân loại. Ngược lại thật là có điểm bản lĩnh. Ti phát chết ở trong tay của hắn cũng không kỳ quái. Bạch Ngân chi vương ít man ngồi ở vương tỏa trên, quan sát máu thịt tung tói chiến trường. Ta phái ra hai đại ma vương, vốn định bức bách hắn sử dụng 10 cái trở lên linh lực người khổng lồ, tiêu hao hết hắn năng lượng, dễ dàng cho bắt giữ. Bất quá, hắn chỉ dùng 4 cái linh lực người khổng lồ, liền ổn định tràng diện thực sự ngoài ý muốn. Một bên ác ma vệ sĩ lãnh chúa Golden tiếng trầm nói: "Chúa tể, chẳng lẽ là AOLED cho tình báo có sai, cũng có thể là cái này nhân loại thực lực lại có nhất định tiến bộ. Dù sao cũng là bị gọi là chúa cứu thế nhân loại." Mà ít man lộ ra một tia châm biếm, hiển nhiên đối với chúa cứu thế thuyết pháp này hết sức không thích. Kỳ thực, ít man thuận miệng nói, ngược lại đoán chúng chân tướng. Bạch Hiểu Văn đích thật là thực lực gia tăng rồi, linh lực nắm giữ lên tới cấp chuyên gia, lại có tế thần hiệu quả bổ trợ, lúc này mới có thể lấy 4 lớn linh lực người khổng lồ lực áp 2 tên thứ cấp ma vương. Đổi thành ở tình huống bình thường, ít nhất phải 8 đến 10 vị linh lực người khổng lồ mới có thể làm được chống lại 2 tên thứ cấp ma vương. Vậy thì sẽ để Bạch Hiểu Văn linh lực tiêu hao quá nhanh, nhất định sẽ làm thỏa mãn Bạch Ngân Chi Vương ít man tâm ý. Ít man soi mói bình phẩm phía sau, chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói: "Bất quá, nhân loại cái kia đáng thương phản kháng cũng nên kết thúc." Áp ma vệ sĩ lãnh chúa Golden có chút kích động. Hắn biết vĩ đại chúa tể muốn đích thân ra tay rồi. Cảnh tượng như thế này Golden cũng chỉ gặp một lần mà thôi. Ít man bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhất thời minh mông khí thế khuyết tán mà ra, phảng phất một trận cuồng phong bao phủ toàn bộ băng nguyên chiến trường. Thần dụ sinh vật cấp độ áp chế, đây là một loại thiên nhiên uy thế, chỉ có thần tính sinh linh mới có thể chống lại này loại cấp độ áp chế. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn dưới quyền quân đội có thái cổ khế ước, có thể ở một mức độ nào đó chống lại ít man áp chế, nhưng tuyệt phần lớn người loại không chết tộc binh sĩ vẫn cứ cảm thấy thân thể trầm trọng, phảng phất có vô hình ác mộng trấn trụ thân thể. Mỗi một cách động tác đều phải hao phí so với bình thường nhiều gấp đôi khí lực. Này đã coi như là rất khá. Giả như không có thái cổ khế ước tồn tại, những binh lính bình thường này liền bất luận động tác gì đều làm không được, liền ngay cả linh lực phát ra cũng không cách nào hoàn thành. Linh lực cùng đánh thì càng thêm là cách chê cười. Dù chỉ như thế, 14 phương trận binh lính linh lực phát ra vẫn là bị nhất định hạn chế. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là 4 lớn linh lực lớn thân thể của con người trực tiếp thu nhỏ lại một nửa, uy lực cũng thuần theo thấp xuống 4/5. Hả lại còn có thể hoạt động? Ít man cao mày, hắn vẫn lá vọng buông cần, nhất ỷ lại chính là thân là thần dụ ưu càng tính. Bất luận những nhân loại này không chết tục phản kháng có cỡ nào nỗ lực, làm ít man toàn lực triển khai cấp độ áp chế thời điểm, đối phương đều đem biến thành đợi làm thịt cừu con. Đây chính là hắn tự tin khởi nguồn. Vĩ đại chúa tể, kẻ địch nhất định là châm đối với ngài uy thế. Trước giờ làm chuẩn bị, Golden gọi nói: "Vừa nhân loại kia đã từng nói, tòa này băng nguyên là hắn chọn chiến trường. Hơn nữa này kỳ dị ma pháp trận cũng là hắn trước giờ bố trí đi ra. Thế nhưng kẻ địch vẫn cứ bị ngài uy thế ảnh hưởng, thực lực ít nhất phải co lại một nửa." "A, có đạo lý." Ít man lăng không từng bước một bước ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ khôi phục nguyên lai không có chút rung động nào. "Vậy thì tự mình ra tay đi, sớm một chút kết thúc cuộc nháo kịch này." Bạch Ngân Chi Vương ít man tự mình ra tay rồi, Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi co rút lại. Hắn đương nhiên biết cấp cao thần dụ khủng bố. Ở khủng long tinh cầu gặp Áp Ly Lan Sôn, vẫn cứ làm người lòng vẫn còn sợ hãi. Hiện tại, tuy rằng Bạch Hiểu Văn thực lực so với khủng long tinh cầu thám hiểm thời gian tăng lên rất nhiều, dưới chứng số lượng của quân đội càng là cấp số nhân tăng trưởng, nhưng lần thứ nhất chính diện chống lại cấp cao thần dụ, hắn vẫn khó tránh khỏi vẻ sốt sắng. Chân nguyên lực đổ xuống mà ra, Bạch Hiểu Văn trực tiếp liên tuyến còn lại tất cả phương trận. "Không nên hoảng hốt, trước tiên cấu trúc cất dấu trận." Bạch Hiểu Văn linh thức chăm chú nhìn ít man nhất cử nhất động. Bất chi bất giác, hắn dùng tới nuôi tâm pháp khí thế bắt giữ thử nghiệm dự phán Ip Man lần công kích thứ nhất điểm đến. Ip Man di chuyển, hắn khí thế, đồng thời bị Bạch Hiểu Văn bắt giữ. Số 8 khô lâu phương trận cất giấu trận. Linh lực cổ voi Bạch Hiểu Văn hơi suy nghĩ. Này nuôi tâm pháp khí thế bắt giữ. Không phải là một cách nào đó biển tặc truyện tranh bên trong hiểu biết sắc thô bảo sao, chí ít ở bắt giữ kẻ địch công kích phương vị trên. Có chút tương tự. Một cái dơ cử thuẫn linh lực màu đen người khổng lồ, từ số 8 khô lâu phương trận đỉnh đầu bay lên. Ầm ầm Ip Man đòn thứ nhất. Quả nhiên chính là số 8 khô lâu phương trận, số 8 khô lâu phương trận bầu trời. Bỗng nhiên rơi xuống một con tà năng hội tụ to lớn ma chảo. Một giây sau, linh lực màu đen người khổng lồ cử thuẫn cùng ma chảo đụng vào nhau. Ùm ùm cử thuẫn vỡ vụn ra, số 8 khô lâu phương trận binh lính tập thể run rẩy một lần. Bất quá, Ip Man lần công kích này cũng tuyên bố kết thúc, vẫn chưa phá mở số 8 phương trận cất giấu trận pháp. Nhân dân binh sĩ khí tăng nhiều, mà ác ma quân đội, nhưng là tốt cảm thấy rất ngờ vực không rõ. Cực kỳ cường đại Bạch Ngân Chi Vương. Lại bị chặn lại rồi, Ip Man trên khuôn mặt tuấn Mỹ đã không có nụ cười. Hắn không hiểu tại sao sự công kích của chính mình bị trước giờ dự phán. Thành thật mà nói, tại nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt ra tay vô công cũng có chút bộ mặt không ánh sáng. Chỉ là một ít xinh đẹp thủ đoạn mà thôi. Như vậy, hay dùng sức mạnh tuyệt đối hàng phục Ip Man hình người thân thể. Bỗng nhiên lục hỏa lập nhảy, cấp tốc bành trướng cuồn cuộn bụi mù bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy một cái càng ngày càng lớn lên khôi vĩ bóng đen. Bụi mù tản đi. Ip Man đã biến thành một vị quái vật, một cái chân chính ác ma. Đây mới là Bạch Ngân Chi Vương. Chí cường ma vương chân thân, thân cao 12 mét. Lông mày đỏ hung con ngươi. Viền mắt bên trong đều thiêu đốt không ngừng màu xanh lục ma hỏa, toàn thể vẫn cứ có thể nhìn ra một cái phóng đại bản nhân loại đường viền. Bất quá cũng không có da rẻ. Màu xanh lục gân bắp thịt lộ ra ở ngoài. Bàn tay cùng bàn chân đều là bốn ngón tay ngón chân. Như là dã thú giống như sinh trưởng bén nhọn móng tay. Ngoại trừ đầu lâu ở ngoài, vóc người này ngược lại khá giống Thất Long Châu bên trong Na Mỹ khắc tinh nhân. Bạch Hiểu Văn trong đầu lướt qua một cái ý nghĩ. Cái này thần dụ ác ma Ip Man. Thân cao chỉ có 12 mét. Mà khủng long trên tinh cầu thần dụ sinh vật ác ly lan xôn. Thân dài ngàn mét cấp. Hai người hình thể cách biệt rất lớn. Nhưng thực lực phương diện cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Ngược lại là Ip Man ma khu càng cô đọng. 12 mét hình thể càng có thể phát huy ra tốc độ cùng kỹ năng ưu thế. Nhân loại, ta muốn công kích ở đây. Ip Man biến ra chân thân phía sau. Âm thanh cũng thay đổi. Tràn đầy bạo ngược khí tức. Cứ việc chẳng chẳng xem đi, Ip Man bước nhanh bước ra. Như huyễn ảnh giống như vậy. Một bước liền đi tới số 8 khô lâu phương trận trước. Tiến hóa chi nhãn 175 chương 1740 hỏa lực toàn bộ mở ở cao 12 mét Ip Man trước mặt. Số 8 khô lâu trên phương trận trống không màu đen cử thuẫn linh lực người khổng lồ. Đều có vẻ hơi thấp bé. Ip Man không hề xinh đẹp một cước đạp xuống, giống như là dùng sức giấm đạp một con kiến ồ. Bởi tốc độ quá nhanh, Bạch Hiểu Văn không kịp làm ra những khác phản ứng. Chỉ có thể thao túng cử thuẫn linh lực người khổng lồ. Lần thứ hai rất khiên. Chinh chích đón đỡ. Ip Man quái vật bàn chân cùng linh lực cử thuẫn đụng nhau phía sau có trong nháy mắt dừng lại. Phảng phất thời gian đều dừng lại, âm thanh cũng đã biến mất. Chiến trường tiêu điểm đều ở cái kia bàn chân cùng cử thuẫn tiếp xúc bên trên. Cạch cạch cạch. Nhỏ bé tiếng vỡ nát, lại có vẻ như cử lôi giống như kinh tâm động phách. Linh lực cử thuẫn. Phá nát linh lực người khổng lồ. Tiêu tan cất dấu trận. Loại bỏ Ip Man cười gằn một cước đạp. Bị trực tiếp giấm bên trong mười mấy khô lâu binh sĩ. Đương nhiên là trực tiếp dập tắt. Mà bàn chân rơi xuống đất. Đồng thời cũng theo Ip Man ý nghĩ. Bùng nổ ra cường đại tà năng xung kích sóng. Thần dụ cấp tà năng xung kích là trí mạng. Mất đi trận pháp che chở. Lại ở vào Ip Man bàn chân phủ cận mấy trăm tên khô lâu binh sĩ. Bị này một đạo tà năng xung kích sóng. trực tiếp nổ thành nhất địa xương vỡ cắn bã. Ở cách xa một chút khô lâu binh sĩ cũng bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải, khỏe mạnh giá trị tổn thất một đoạn dài. Sau đó như hổ như sói nhào tới ác ma các binh sĩ cùng nhau tiến lên, tàn sát những này mất đi bảo vệ khô lâu binh sĩ. Đánh tan số 8 phương trận phía sau, ít man càng không dừng bước, vừa sải bước ra đi tới số 9 phương trận trước, một quyền nổ xuống, không có chút hồi hộp nào. Cái phương trận này ngưng tụ ra linh lực người khổng lồ, tương tự vô pháp thừa nhận ít man một đòn. Lần thứ hai tuyên cáo vỡ tan, đồng thời phá mở vẫn là số 9 phương trận trận hình. Liên tiếp phá giải hai cái phương trận này cũng đều là ngàn người phương trận, ngưng tụ 1000 cái khô lâu binh lính lực lượng phương trận, đều địch bất quá ít man một quyền một cước lực lượng. Bạch Ngân Chi Vương vạn tuế, vĩ đại chúa tể vạn tuế, đám ác ma như là hít thuốc lắc giống như, một bên hô to ca ngợi, một bên toàn lực nỗ lực tàn sát số 8 số 9 phương trận khô lâu binh sĩ. Ở ít man tự mình ra tay phía sau, ngạo mạn chi vương, thống khổ chi vương liền im lặng không lên tiếng lui ra một đoạn cự ly. Hai cái thứ cấp ma vương hao tổn cũng xác thực không nhẹ, bọn họ có sâu nặng cảm giác nguy hiểm, phải nhanh khôi phục một chút. Ít man hừ một tiếng, hắn vốn có thể đem để nhất mục tiêu công kích trực tiếp nhắm vào Bạch Hiểu Văn vị trí dân binh phương trận, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Vẫn là đánh bắt sống Bạch Hiểu Văn tâm tư, từng cái gạt bỏ Bạch Hiểu Văn cánh chim. Ở trong mắt ít man, hắn vẫn cứ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bạch Hiểu Văn cũng hiểu rõ ít man ý nghĩ, thần dụi cấp sinh vật quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Bất quá ta trổ mã lâu như vậy cũng không phải không hề có chút sức chống đỡ. Toàn thể phương trận hỏa lực toàn bộ mở, Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực điên cuồng dâng trào. Nhất thời còn thừa lại 12 trên phương trận không, dâng lên 12 vị linh lực người khổng lồ. Hết thảy linh lực người khổng lồ đều là cầm trong tay hắc roi. Bạch Hiểu Văn quyết định chủ ý, trước phải hạn chế lại ít man hành động. 12 đảo hắc roi dệt thành gió thổi không lọt roi lưới, cách bọc hướng về ít man. Nhưng mà ít man nhưng cho thấy cực kỳ thông thạo kỹ xảo chiến đấu. Hắn 12 mét thân cao như một mảnh lá khô, ở 12 đảo hắc roi đan thành vô số bóng roi trong đó qua lại trôi đi qua lại, tránh thoát tuyệt đại bộ phận bóng roi. Thực sự không thể trốn đi qua roi, ít man chỉ cần ra huyền hoặc là xuất trường đem chấn động mở đánh nát đã đủ rồi. Cứ như vậy ít man tà năng hao tổn kỳ thực rất nhỏ. Né tránh là nhất tiết kiệm năng lượng phương thức chiến đấu. Cái tên này vật lộn sở trường tuyệt đối vượt qua cấp chuyên gia, chí ít cũng phải là đại sư cấp. Bạch Hiểu Văn trong lòng mặc tưởng, như vậy hao tổn nữa, mặc dù Bạch Hiểu Văn có linh lực nắm giữ có thể chống đỡ, nhưng dưới quyền 12 phương trận binh lính linh lực nhưng rất dễ dàng khô kiệt. Dù sao lần này dùng là tế thần đặc hiệu, gia tăng là linh lực bạo phát, không phải bay liên tục. Cũng hạnh lựa chọn tốt tăng cường bạo phát năng lực. Nếu như chọn là tăng cường bay liên tục, chính diện liền hai đại thứ cấp ma vương đều liều bất quá. Tuyệt đối cẩu thả không được. Cẩu thả không ngừng, bay liên tục lại lâu cũng không có ý nghĩa. Nhìn đến ít man vẫn cứ thành thạo điêu luyện, Bạch Hiểu Văn cắn răng, huy động hai mặt màu máu tiểu kỳ. Khi ra vẻ mặt căng thẳng, hắn hiểu được. Bạch Hiểu Văn đồng thời vung lên này hai mặt màu máu cờ xí, đại biểu là cái gì hàm nghĩa? Đây là muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Toàn thể dân binh phục dụng đại lực hoàn, sử dụng ác ma bạo phát khi ra một khẩu nuốt vào hai viên đại lực hoàn. Sau đó thôi thúc ác ma máu ở trong người sôi sùng sục, hắn bên ngoài thân lục hỏa quanh quẩn. Cường đại rồi hơn hai lần linh năng bắn ra. Mạnh mẽ từ thủ lĩnh cấp lâm thời đã biến thành hy hữu lãnh chúa, thậm chí chuẩn vương cấp mức độ. Giết tốt đại nhân, nhận lấy sức mạnh của ta đi, khi ra giống nói. Cuồn cuộn linh lực hướng về đỉnh đầu linh lực người khổng lồ hội tụ đi, đồng thời phát sinh gào thét. còn có mặt khác bốn người tổ cư thành trấn vũ trang lãnh tụ. Bọn hắn cũng đều uống đại lực hoàn, cũng sử dụng ác ma bạo phát, bất kể đánh đổi mà đem toàn bộ lực lượng hội tụ. Giết tốt đại nhân, xin nhờ từng cái dân binh đội trưởng, thậm chí thông thường dân binh, đều trừng mắt con mắt đỏ ngầu phát ra rít gào. Muốn biết, vẻn vẹn là ác ma bạo phát sức mạnh cũng đủ để tăng lên tiếp cận một cái mô bản. Hơn nữa đại lực hoàn phụ trợ, sẽ có nhiều đáng sợ phổ thông mô bản biến thành chuẩn thủ lĩnh cấp. Tinh anh biến thành chuẩn lãnh chúa cấp. Thủ lĩnh biến thành chuẩn vương cấp, đương nhiên vương cấp liền là cực hạn. Trước tiên không nói những nhân loại này dân binh bên trong không có lãnh chúa cấp nhân vật, cho dù có, phối hợp ác ma bạo phát cùng đại lực hoàn, cũng chỉ là vương cấp trình độ, không thể nhảy lên tới chuẩn thần dụ cấp mức độ. Nói như vậy, thân thể của bọn họ sẽ trước tiên không chịu nổi. Bạch Hiểu Văn cật lực thao túng tăng vọt khổng lồ linh năng. Đây là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới, không chỉ là linh lực tổng sản lượng khổng lồ mang tới độ khó. Mấu chốt nhất là dân binh thực lực chênh lệch rất rõ ràng. Này cũng bất lợi cho thống ngự hệ tiến hóa người triển khai linh lực cùng đánh thậm chí cổ tượng hóa. Cần phải tiến hóa người có cực mạnh thao túng năng lực, dẫn sắt năng lực mới được. Ngàn người phương trận tăng thêm một bước độ khó. Cũng may Bạch Hiểu Văn ở thời khắc mấu chốt chưa bao giờ khiến người ta thất vọng quá. Oanh, hai vị thân cao mấy chục thước hắc ám người khổng lồ ở hai tòa dân binh phương trận bầu trời thành hình. Năng lượng ẩm chứa trong đó cường độ, liền ngay cả thân là thần dụ sinh vật ít man đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Ngưng tụ một bầy kiến hôi sức mạnh, lại có uy hiếp ta năng lực. Nhân loại, ngươi rất mạnh mẽ. Ít man thét dài nói. Bất quá, cũng chỉ là hai đầu vật chết thôi nhân loại. Không thể bắn trúng sự công kích của kẻ địch. Mạnh hơn cũng không có ý nghĩa, lấy ta tốc độ cùng né tránh năng lực, căn bản sẽ không bị này hai đầu vật chết đánh trúng. Thật không ít man, nhìn dưới chân của ngươi. Bạch Hiểu Văn nâng tay lên, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Ngươi đã tiến nhập hãm không tiên trận chết chi khu vực tiến hóa chi nhãn. 175 chương 1741 đâm bạo nổ trái tim hãm không tiên trận. Có sinh tử khốn hãm bốn khu vực lớn. Bởi vì cơ sở tiên trận mới bắt đầu uy lực cũng không mạnh, vẹn vẹn sẽ diễn hóa ra khốn hãm cùng sinh ba cái khu vực. Uy lực lớn nhất chết chi khu vực cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện. Theo thời gian đẩy mạnh, tiên trận diễn biến sẽ để khốn hãm sinh ba cái khu vực đan xen, trong đó tụ hợp một chút chính là chết chi khu vực. Cái này cũng là hãm không tiên trận uy lực diễn sinh đến mức tận cùng thời điểm. Đối với chết chi bên trong khu vực hết thảy mục tiêu không luận địch hữu, ngoại trừ áp chế linh lực, ràng buộc năng lực hoạt động hãm khốn hiệu quả tăng gấp đôi ở ngoài, còn sẽ phủ ra ăn mòn hiệu quả, suy yếu sức phòng ngự, chậm chậm giảm bớt khỏe mạnh giá trị. Trước ít man vẫn ở khốn chi khu vực, hắn vẫn bằng vào thực lực mạnh mẽ cưỡng ép không nhìn thấy này loại mặt trái hiệu quả. Nhưng là bây giờ, trói buộc hiệu quả tăng cường gấp đôi, mặc dù lấy ít man thực lực cũng cảm nhận được hành động một trận vướng víu. Một chuỗi hắc roi gào thét mà tới, ngoại trừ dân binh trên phương trận trống không người khổng lồ ở ngoài, còn lại 10 tòa may mắn còn sống sót khô lâu trên phương trận trống không linh lực màu đen người khổng lồ đồng thời đem linh lực phát ra lái đến to lớn nhất, quăng ra hắc roi. Ít man bước chân có loại huyền ảo không gian đảo lộn cảm giác. Ở bị tiên trận hạn chế bất lợi dưới tình hình, hắn vẫn như cũ cưỡng ép tránh thoát trong đó 7 nói hắc roi. Còn lại 3 đảo hắc roi cũng bị ít man hai huyền chấn khai 2 đảo. Cuối cùng một khẩu mạnh mẽ cắn đứt thứ 3 nói. Bất quá, này 10 cái hắc roi linh lực người khổng lồ chỉ là một danh nghĩa mà thôi. Hai cái dân binh trên phương trận không cao tới mấy chục thước cực lớn linh lực người khổng lồ động. Bên trái cực lớn linh lực người khổng lồ nhào đi ra ngoài, làm ra một cách đơn giản bắt ôm động tác. Linh chất hóa hai tay, dường như bạch tuộc hai cái xúc tu chăm chú bọc lại ít man. T. Biểu bị linh lực người khổng lồ mềm trạng cánh tay ma sát, nắm chặt, Ip Man cảm thấy đau đớn. Hắn có chút khó tin. Đã bao nhiêu năm chính mình từ lâu quên mất cảm giác đau. Ngưng luyện ma khô. Cường đại vỏ ngoài phòng ngự. Liền ngay cả vương cấp cường giả toàn lực oanh kích. Đều không thể đánh xuyên Ip Man tà năng phòng ngự. Hơn nữa. Coi như Ip Man không cần tà năng phòng ngự. Thuần lấy cứng đờ áp ma biểu bì. Chống lại vương cấp cường giả công kích. Đều chỉ sẽ phải chịu một ít vết thương nhẹ mà thôi. Sự công kích của đối phương nhiều nhất có thể thương tới hắn gân bắp thịt sợi. Cũng sẽ bị Ip Man mạnh mẽ thân thể sức phòng ngự ngăn cản. Nhưng bây giờ, Ip Man mạnh mẽ thân thể phòng ngự, cùng với tà năng phòng ngự, nhưng là tiêu tan hơn nửa, trở nên yếu ớt. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên phất tay. Phía bên phải cực lớn linh lực người khổng lồ, bưng ngang lên một cái to lớn chiến mâu màu đen. Đột thứ chiến mâu màu đen đâm xuyên qua trước một cái người khổng lồ bạch tuộc trạng xúc tu, trực tiếp quăng vào Ip Man thân thể. Tiếng gió xít gào. Hai cái cực lớn linh lực người khổng lồ, cuồn cuộn hắc ám thuộc tính linh lực, dọc theo cái kia chiến mâu màu đen làm truyền, cuồn cuộn tràn vào Ip Man trong cơ thể. Đến một lần chấn nhân tâm phách bạo phát, ầm ầm ầm, long Ip Man một khẩu lục máu ho khan mà ra. Bị đâm trúng là vị trí trái tim, cũng là Ip Man chỗ yếu. Bị hùng hồn linh lực cường đại rót vào, phá bên dưới, mạnh như Ip Man cũng phải thừa bị thương nặng. Linh lực từ nổ từ trong ra có thể tạo thành không nhìn sức phòng ngự lượng lớn thương tổn. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn đặc thù sở trường. Linh lực nắm giữ đạt đến cấp chuyên gia phía sau mới có năng lực. Nhìn đến Ip Man trọng thương nôn ra máu, một bộ hấp hối dáng dấp, Bạch Hiểu Văn cũng không có ngừng tay. Không muốn ngụy trang, Ip Man, ngươi có ba trái tim, kể cả đầu óc của ngươi ở bên trong. Muốn hại tổng cộng có chung quanh phía bên phải cực lớn linh lực người khổng lồ. Rút ra chiến mâu màu đen. Lần thứ hai đâm ra. Đồng dạng linh lực phá, lần thứ hai phá tan rồi Ip Man bên trái ổ bụng bên trong viên thứ hai trái tim. Ip Man phát ra tức giận rít gào, tiếng gầm gừ này bên trong còn mang theo một chút sợ hãi ý tứ hàm xúc. Hắn rốt cuộc ý thức được bóng tối của cái chết đang bao phủ hắn. Ta không thể chết được. Ta thậm chí cao chi ma. Vĩnh hằng vua, theo tiếng gầm gừ. Ip Man bên ngoài thân toát ra hình răng cưa gai xương. Rất giống là một con to lớn con nhím. Trói buộc hắn ma khu chính là cái kia cực lớn linh lực người khổng lồ. Một đôi bạch tuộc trạng cánh tay dần dần lỏng lẻo, bị kịch liệt hoạt động răng cưa gai xương va chạm, đâm vào, chặn đoạn. Nhưng mà còn lại 10 cái khô lâu trên phương trận không, cái kia 10 cái phổ thông linh lực người khổng lồ cũng không có nhàn rỗi. Từng đảo hắc soi tầng tầng quay chung quanh, gia cố Ip Man ràng buộc, dùng không cách nào nhúc nhích. Bạch Hiểu Văn thao túng phía bên phải cực lớn linh lực người khổng lồ. Lần thứ hai đâm vào. Bể mất Ip Man một viên cuối cùng trái tim. Ip Man đau vô cùng, điên cuồng hét lên. Khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uể oải xuống. Ba trái tim bị phá. Hắn lần này thật sự bị trọng thương. Tiếp đó, chỉ cần Bạch Hiểu Văn hoàn thành một đòn tối hậu, phá hoại Ip Man đại não, là có thể hoàn thành đánh giết thần dụ tráng cử. Bất quá, vừa lúc đó, dị biến xảy ra. Hãm không tiên trận trận phù, bỗng nhiên có một viên nhảy lên mà ra, sau đó ở không trung bể mất. Phảng phất thúc đẩy bài dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Mơ. Y. Nơ. To. Một viên trận phù bị phá hỏng. Liên đới cái khác trận phù cũng dồn dập nổ tung. Cái này cũng là trận phù tai hại. Nhiều viên trận phù liên hợp bày trận, cố nhiên có thể tạo được uy lực bổ trợ hiệu quả. Nhưng đối mặt địch nhân phá hoại, tương tự là rút xây động rừng. Chỉ cần tìm được điểm ban đầu khối này trận phù, phá hoại đứng lên rất dễ dàng. Ai Tam Thiên Vương, khi ra đám người đều quát hỏi lên tiếng. Bạch Hiểu Văn nhưng là ngay lập tức thao túng cực lớn linh lực người khổng lồ, nỗ lực đem chiến mâu màu đen đâm ra. Bất quá, cực lớn linh lực người khổng lồ động tác, nhưng là chậm chạp rất nhiều. Bạch Hiểu Văn chạy theo đọc đến ra tay, giống như là lâm vào phim ống kính chậm phóng giống như. Cảm giác tư duy bị quấy dày rồi. Thực sự là mất mặt a Ip Man. Một giây sau, một kẻ loài người mỹ nữ bóng người xuất hiện ở Ip Man to lớn đầu lâu bên, trôi nổi ở không trung, phảng phất thuấn di giống như. Này một nhân loại mỹ nữ, bất luận vóc người cùng tướng mạo đều cực kỳ cảm động. Bất quá tất cả mọi người tại chỗ, bao quát những dân binh kia ở bên trong, đều có loại tư duy đọng lại cảm giác. Nội tâm càng là một trận lạnh lẽo. Bởi vì người này khí trường quá cường đại, tản ra uy thế, cùng trước kia hình người dưới trạng thái Ip Man không khác nhau chút nào. Ip Man miễn cưỡng còn có thể nói chuyện, hắn hề hoài nói, lít chơ. Trước mắt cái này lấy nhân loại mỹ nữ ngoại hình xuất hiện người, chính là tam đại chí cường ma vương một trong. Suy nghĩ người lít chơ xuất hiện. Bạch Hiểu Văn lúc trước lựa chọn Bạch Ngân Chi Vương Ip Man làm mục tiêu, chính là cân nhắc đến cái khác hai cái chí cường ma vương phản ứng. Cái khác hai cái chí cường ma vương không có Ip Man như vậy hoàn thiện tình báo đường dẫn. Ở Bạch Hiểu Văn cùng Ip Man đại chiến thời điểm, rất có thể được không tới tin tức, sẽ không tới trợ giúp. Mà nếu như đem mục tiêu tuyển định làm suy nghĩ người hoặc là bảo quân, Ip Man nhất định sẽ nhận được tin tức, tiến tới chạy đi trợ giúp. Một bên là có thể chỉ đánh một cái chí cường ma vương, một bên là nhất định đánh hai cái chí cường ma vương. Đây là bất đắc dĩ lựa chọn,